Thanh Mai xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu đang cùng lắng nghe tập truyện hôm nay. Mai rất vui được gặp lại các bạn trong khung giờ quen thuộc. Và ngay sau đây sẽ là tập 5, tập cuối của truyện Mai gửi tới các bạn. Hãy chia sẻ lại cảm xúc các bạn sau khi lắng nghe, cũng như là like, share video và đăng ký kênh nha các bạn. Tập cuối. Đến một ngã tư gần công ty, tôi bảo Hiếu cho tôi dừng ở đây để tôi đi bộ vào cũng được, tránh cho mọi người trong công ty nhìn thấy. Nhưng anh nhất định không chịu, ánh mắt tôi phải ngủ yên trên xe cùng anh. Giữa tầng hầm gửi xe, tôi ngó trước ngó sau xem có ai không mới dám bước xuống. Nhưng vừa đóng cửa xe lại, đằng sau chuyển đến tiếng nói quen thuộc. Em chào phó tổng, chào lên. Nghe giọng nói của anh Thành, tôi quay qua nhìn phía anh ấy, cố nặn ra nụ cười tự nhiên. Em chào anh ạ. Sao sáng không thấy em đi làm? Cùng anh Hiếu đi làm việc quan trọng hơn à? Không ạ. Em gặp anh Hiếu ở ngoài đường nên đi nhờ xe thôi ạ. Anh đâu có hỏi tại sao em đi cùng xe anh Hiếu đâu. Tôi xấu hổ lúng túng quay đi chỗ khác. Nhìn sang Hiếu, thấy anh đang nhìn tôi cười tủm tỉm. Anh Thành có lẽ biết được chuyện giữa chúng tôi, nên hôm đi Hạ Long mới để tôi ở cùng phòng với Hiếu. Rồi những lần nói chuyện, anh ấy ẩn ý mối quan hệ của chúng tôi. Thấy tôi ngại, anh Thành nhìn sang Hiếu. Sếp tổng hỏi anh từ sáng giờ đấy ạ. Anh ấy có chuyện gì à? Không ạ, anh ấy hỏi vậy thôi, vì thấy sáng nay không đi làm. Ừ, đi thôi. Vâng. Ba chúng tôi cùng nhau lên văn phòng làm việc. Vì đi ba nên mọi người trong công ty không ai nghi ngờ gì. Và đến văn phòng, trưởng phòng hỏi tôi sao sáng nay nghỉ không lý do. Tôi nói dối anh Thành có việc ra tôi đi làm. Cô trưởng phòng nghe xong ậm ừ cho qua, chứ không làm khó gì tôi cả. Tôi và Hiếu làm lành với nhau nên chuyện nghỉ việc ở công ty HT không tính nữa. Ngược lại anh Thiên còn muốn tôi chuyển qua làm trợ lý cho Hiếu. Nhưng vì có anh Thành rồi và tôi không muốn nhân viên trong công ty đồn đại quá nhiều đến chuyện riêng tư, nên tôi ra sức từ chối. Mặc dù vậy, Hiếu chẳng để ý đến việc mọi người đồn đại ra sao. Giờ nghỉ trưa, anh xuống phòng kinh doanh chờ tôi xong việc rồi cùng đi ăn. Ngày ngày anh đều đưa đón tôi đi làm. Tôi ngại với mọi người, bảo anh ở công ty giữ khoảng cách. Nhưng anh lại bảo anh Thành đi nói cho cả công ty biết tôi là vợ sắp cưới của anh. Khi biết tin này, nhân viên trong phòng kinh doanh nhìn tôi với ánh mắt hoàn toàn khác. Không phải chán ghét đố kỵ, mà là ngạc nhiên, sau đó vui vẻ chúc mừng. Một số anh chị nói với tôi, Linh và Phó Tổng là vợ chồng sắp cưới mà giấu kỹ thế nhở? Những lần mọi người nói chuyện của Phó Tổng, em có về kể lại không đấy? Dạ, em không nói gì đâu ạ. Mọi người nói xấu gì Phó Tổng, toàn khen thôi mà. Chồng vừa trẻ vừa đẹp trai lại còn thành đạt, thích quá của em nhở? Tôi ngại ngùng chỉ cười với các chị. Đúng là có một người anh yêu vừa đẹp trai, vừa giàu có thì đương nhiên là thích rồi. Nhưng dù anh không giàu, tôi vẫn hạnh phúc vì được anh yêu. Một chị hỏi tôi, em với Phó Tổng quen nhau thế nào thế? Em là sinh viên năm 3, anh ấy là cố vấn học tập của lớp em ạ. Uầy, tức là chuyện tình thầy trò à? Lãng mạn và thú vị lắm đấy nhở? Dạ, cũng vui ạ. Đây là kiểu gì nhở? Ở bên ngoài, em luôn là học trò, là cấp dưới anh, phải nghe lời anh. Nhưng về nhà em là nhất, có đúng không em? Mọi người nghe chị nói vậy thì phá lên cười. Ai cũng bảo ước gì ngày xưa đi học, gặp được anh thầy đẹp trai, độc thân để có cơ hội làm người yêu của thầy. Bảo sao Linh vào công ty không lâu, có tin Phó Tổng sắp lấy vợ. Mà từ ngày Linh vào làm, chẳng thấy anh ấy đi công tác mấy nhở? Chứ ngày trước, cả tháng trời mới thấy anh ấy xuất hiện đây một lần. Đúng rồi, có vợ vừa trẻ vừa xinh làm ở công ty, sao muốn đi đâu nữa? Cứ sợ mọi người biết quan hệ giữa tôi với Hiếu sẽ đối xử với tôi khác đi. Nhưng mọi người vẫn giữ thái độ như cũ, coi tôi như một đứa nhân viên bình thường nên tôi rất thoải mái. Được một khoảng thời gian, Hiếu ngỏ lời muốn tôi và Hùng đi qua sống cùng anh. Tôi chưa đồng ý, mà thằng em tôi nó hớn ha hớn hở. Nó thu xếp đồ đạc rồi chuẩn bị qua nhà anh sống cùng. Tôi thực không biết nó có biết xấu hổ hay không, chứ tôi thì thấy xấu hổ thay cho nó. Cứ chuyện gì Hiếu mở lời, nó đồng ý tán thành 100% mà chẳng cần suy nghĩ gì cả. Vì vậy cuối cùng tôi phải dọn qua sống cùng Hiếu. Khi bố mẹ biết tôi quay lại với Hiếu, mẹ bảo tôi có thời gian thì đưa anh về nhà cùng ăn bữa cơm. Tôi đồng ý với mẹ, đợi đến cuối tuần rảnh sẽ cùng anh và Hùng về. Hồng biết tin chúng tôi làm lành, nó vui hơn cả tôi, luôn miệng bảo, đấy, ta nói không sai mà, thầy còn yêu mày chết đi được đấy. Ta phải chuẩn bị quần áo thật xinh đẹp để đi ăn đám cưới mày thôi. Gớm, ta đã nói là lấy nhau đâu mà cưới mới xin. Mày thử không lấy thầy đi, thầy để cho mày lấy thằng khác chắc. Ta mà lấy thằng khác, Hiếu chẳng làm được gì tao. Được đấy, ta phải bảo lại với thầy mới được. Tôi biết Hồng nói đùa thôi, Nhưng lỡ đâu nó đi đùa với Hiếu, chắc anh mắng cho tôi một trận té tát thôi. Thấy thế tôi mới nói, tao nói đùa đấy, mày đừng có nói linh tinh với Hiếu nhá. Tao nói linh tinh gì đâu, tao chỉ truyền đạt lại ý mày thôi mà. Thôi con Hâm này, bạn bè ai lại làm thế, đừng có nói gì đấy nhá. Thế khi nào mày cưới thầy cho tao nợ tiền mừng nhá. Mày hỏi Hiếu xem có cho mày nợ không đã chứ. Chắc chắn là có rồi. Thầy phải ưu ái cho học sinh của mình chứ. Ừ rồi, vậy thì cho nợ. Tao đang nghĩ không biết là bọn lớp mình biết tin mày cưới thầy, chúng nó ngạc nhiên thế nào nhỉ. Rồi cái mặt con Thảo nữa. Ôi dồi ôi, nghĩ đến đây thấy hả dạ quá. Khiếp, cái con này đã cưới xin gì đâu, mày tính xa thế. Thì cũng phải tính dần đi chứ còn gì. Nghĩ đến ngày được khoác lên mình chiếc váy cưới, cô nắm tay anh bước vào lễ đường, tôi cảm thấy cuộc sống màu hồng vẽ ra trước mắt mình vậy. Nhưng lại nghĩ đến việc mẹ không đồng ý, không chấp nhận tôi, trong lòng tôi cảm thấy hụt hẫng vô cùng, lại có chút mất mát, có chút buồn buồn. Chỉ sợ nếu mẹ anh nhất quyết phản đối, liệu rằng anh có vì tình yêu của chúng tôi làm trái ý mẹ anh, lấy tôi làm vợ không đây. Hồng ở đầu dây bên kia thấy tôi im lặng, nó mới lên tiếng hỏi, ê sao thế, tự nhiên im lặng vậy mày? Không có gì, tao đang nghĩ vẩn vơ linh tinh ấy. Nghĩ cái gì mà nghĩ? Nghĩ gì kể xem nào. Nghĩ đến khi nào mày cưới con Hâm này, tự dưng chuyển sang tao, còn lâu mới cưới. Nó cứ như vậy đấy, mà nó lấy chồng thì nó chơi chưa đủ, không muốn lập gia đình sớm. Nhưng mà cứ nghe tin tôi và Hiếu là lại giục chúng tôi lấy sớm đi cho nó ăn cỗ, cho nó làm phủ dâu. Nói chuyện với Hồng thêm đôi ba câu, tôi tắt máy. Trong lúc thu dọn mỹ phẩm xếp lên kệ tủ, mở ngăn kéo, tôi thấy một hộp quà nho nhỏ. Tính tò mò mở dậy, tôi mở ra xem bên trong là gì. Tôi thấy chiếc vòng Hiếu tặng tôi 2 năm trước. Ơ, sao ở đây nhỉ? Nhìn chiếc vòng ở chỗ này, tôi ngờ ngợ hiểu ra vấn đề sao sáng hôm đó tôi tìm mãi không thấy. Ra là anh đã nhặt về trước tôi rồi à? Chiếc vòng này đúng là chẳng có giá trị gì, nhưng nó là một món quà tôi rất thích. Tôi lấy vòng tay ra khỏi hộp, đeo lại trên tay mình. Khi Hiếu về thấy tôi ngồi trên giường đang tủm tỉm cười một mình, anh tiến đến hỏi tôi, em yêu có chuyện gì vui thế? Em đang nghĩ đến anh đấy. Nhớ anh quá đúng không? Không. Vẻ mặt anh đang vui vẻ khi tôi nói là nghĩ đến anh, nhưng lúc tôi bảo không nhớ mặt anh xị xuống. Anh cho mày hỏi, cái gì? Không nhớ á? Ngày nào cũng nhìn thấy anh, cần gì phải nhớ. Em dám không nhớ à? Thôi nào, em nói đùa thôi. Tôi vòng tay ôm cổ anh, giơ người hôn lên trán anh. Lúc này mặt anh giãn ra vì hài lòng. Em có cái này muốn cho anh xem đấy, anh nhắm mắt lại đi. Ok em yêu. Hiếu làm theo ý tôi. Khi anh nhắm mắt lại, tôi giơ tay lên trước mặt anh, lắc lắc tay. Em mở mắt ra đi. Anh mở mắt ra, nhìn chiếc vòng trên tay tôi, miệng anh nhoẻn miệng cười. Em nhìn thấy rồi à? Hôm đấy anh tìm lại à? Không, tự dưng nó xuất hiện ở trong tủ nhà anh ấy chứ. Nói dối. Anh tìm lại đúng không? Sao bảo vứt đi, thế mà còn tìm lại làm gì? Hiếu ôm tôi nằm ngã ra giường, giơ tay cốc nhẹ vào đầu tôi. Em đấy, chuyện gì cũng thua anh, chỉ có làm cho anh bực mình là giỏi thôi. Nói vứt là vứt luôn được. Em nghe lời anh còn gì nữa. Nhưng hôm sau em cũng quay lại tìm mà không thấy, tưởng mất luôn rồi cơ. May là anh nhanh tay hơn em. Hiếu đưa tay chạm đến chiếc vòng. Tháo ra đi, mai dẫn em đi mua cái khác đẹp hơn. Không, em thích cái này mà. Cái này cũ rồi, để làm kỷ niệm thôi. Nhìn đến cổ tay thì đúng là cũ. Viên đá thạch anh hồng thì vẫn như xưa, nhưng dây chỉ Tết thì đã cũ kỹ rất nhiều. Tôi nghe lời anh tháo vòng tay ra để trong chiếc hộp đem cất gọn đi. Ngày hôm sau trên đường đi làm, Hiếu đưa tôi đến một tiệm trang sức. Anh chọn cho tôi một chiếc lắc tay đính mấy hạt kim cương nhỏ lấp lánh. Vì giá trị của nó rất cao, tôi lưỡng lự không muốn lấy. Nghe anh nói nó không là gì so với ví tiền của anh, mà là do anh thấy nó đẹp, hợp với tôi, nên anh muốn tôi đeo nó. Tôi không từ chối, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tay cho anh đeo vào. Rời khỏi tiệm trang sức, chúng tôi đến công ty làm việc. Vừa tới đại sảnh, đằng sau có tiếng người nói inh ỏi. Vũ Thế Hiếu, anh đứng lại cho em. Nghe tiếng người con gái đó, chúng tôi dừng bước. Quay lại nhìn thì là cô Lan. Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt hơn hôm trước rất nhiều. Mới có gần 1 tháng thôi, vóc dáng gầy đi trông thấy. Thấy chúng tôi dừng bước, cô ấy tiến lại nói. Sao anh lại nói bảo vệ chặn em không cho vào công ty anh? Mọi người thấy có cãi vã cũng xúm lại xem. Nhưng vì liên quan phó tổng nên chỉ dám đứng từ xa quan sát mà không dám túm tụm lại gần. Trái ngược với thái độ nóng nảy của cô Lan, Hiếu thản nhiên trả lời. Bởi vì cô không có tư cách đặt chân đến đây. Không có tư cách. Vậy anh nói đi, con đàn bà đứng cạnh anh thì có tư cách à? Cô Lan chỉ tay phía tôi, căm phẫn nhìn tôi. Bàn tay anh lúc này nắm chặt tay tôi. Linh có tư cách hơn cô gấp trăm lần. Người như cô tốt nhất đừng xuất hiện trước tầm mắt của tôi, tránh cho tôi thêm ghét cô. Ghét à? Anh phản đối cuộc hôn nhân của chúng ta, điều một đứa nghèo kết xác như nó à? Những người đứng xung quanh đưa mắt nhìn tôi, như kiểu tôi là người thứ ba phá hoại hôn nhân người khác. Cô Lan nói tiếp. Người hứa hôn với gia đình cô là mẹ tôi, cô muốn ý kiến thì về gặp bà ấy mà hỏi. Còn tôi chưa từng yêu cô. Cô nghĩ tôi bỏ qua người tôi yêu để lấy cô à? Cô đừng có nằm mơ như vậy. Mẹ anh sẽ không cho anh cưới nó đâu. Anh phải cưới em. Tôi không quan tâm ai phản đối, ai chúc phúc. Chỉ cần chúng tôi yêu nhau là đủ rồi. Cô nên biết điều này mà rời khỏi đây. Nể tình chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi bỏ qua cho cô mọi chuyện trước đây. Nhưng nếu cô còn cố tình muốn phá đám hạnh phúc của chúng tôi thề không để yên cho cô đâu. Anh không để yên cho em, anh định làm gì? Anh nghĩ em sợ anh à? Làm gì thì lúc đấy cô sẽ biết. Bố mẹ cô có mỗi mình cô thôi đấy. Vậy nên sống sao cho họ nở mày nở mặt, đừng phá hỏng thanh danh của họ. Dứt lời, Hiếu xoay người dẫn tôi đi. Nhưng cô Lan không chịu, cô ấy lao tới muốn đánh tôi. May mà có Hiếu kịp thời cản lại nên tôi không có bị gì. Cô dám động đến cô ấy à? Có gì mà tôi không dám. Tôi muốn đánh chết loại người như nó. Cô ta quay ra nhìn tôi, nghiến răng nghiến lợi. Con khốn, 2 năm trước mày bỏ đi rồi, sao bây giờ mày quay về tìm anh ấy? Mày không biết xấu hổ à? Mày dám cướp chồng tao à? Lần trước tao nhẫn nhịn nói chuyện đàng hoàng với mày, nhưng lần này thì không đâu con khốn. Tao đánh chết cái loại như mày. Mày chết đi. Cô ta tiếp tục lao về phía tôi. Hiếu cũng đứng chắn trước mặt bảo vệ tôi. Anh giữ người cô ta đang gào thét trước mặt, chán ghét dùng sức đẩy mạnh cô ta về phía sau. Lực đẩy khá mạnh khi cô ta lạng trạng về sau. Hiếu nhìn cô ta chằm chằm rồi quát. Cô bị điên à? Ai là chồng cô? Cô bớt ảo tưởng đi. Dù hôm nay người bên cạnh tôi không phải là Linh, tôi cũng không bao giờ lấy loại người như cô làm vợ. Loại người như tôi? Anh bảo tôi là loại người gì? Cái gì tôi cũng hơn cô ta, giàu có hơn cô ta. Anh chọn cô ta mà không chọn tôi à? Tại sao? Đơn giản vì đó là cô. Chỉ cần là cô, tôi sẽ không chọn. Anh, đồ khốn. Tôi đối với cô, không cần làm người tốt. Tôi yên lặng nãy giờ, không muốn đôi co với loại người gian xảo như bà Lan. Nhưng khi nghe cô ta mắng Hiếu là đồ khốn, nói tôi là kẻ cướp chồng, tôi thực sự không nhịn nổi. Cô bảo tôi cướp chồng của cô á? Cô chứng minh đi, chứng minh Hiếu là chồng cô đi. Mày, mày thích già mồm à? Bọn tao chưa kết hôn thì mày chen chân vào cướp Hiếu của tao. Tôi chen chân hay người chen chân là cô? Tôi nghèo hơn cô thì sao? Nhưng tôi không quá đáng như cô. Vì để tôi chủ động nói chia tay Hiếu, 2 năm trước cô tìm tôi nói nhăng nói quậy, bịa đặt nói dối lừa gạt tôi để tôi chia tay với Hiếu. Đấy là do mày ngu. Mày không tin Hiếu thì mày có quyền gì yêu anh ấy? Lấy tư cách gì ở bên anh ấy? Đúng, tôi ngu khi không xác nhận lời nói của cô là thật hay giả, mà cứ như vậy chia tay Hiếu để cô được như ý. Nhưng có cô thì sao? Hơn 2 năm qua không có tôi bên cạnh, anh ấy có thèm để ý gì đến cô không hả? Không hề, đúng không? Vậy cô cố bám lấy anh ấy làm gì chứ? Đấy là chuyện của tao. Chỉ cần bọn tao kết hôn, anh ấy dần dần sẽ yêu tao. Hiếu bực mình nói. Tôi không yêu một người thủ đoạn như cô. Tốt nhất cô tự bỏ ý định đi. Tôi không bao giờ nghe lời mẹ mà kết hôn với cô đâu. Cô nghe chưa? Tình cảm là thứ không nên miễn cưỡng. Trên đời này không thiếu người để cô yêu. Kiểu gì chẳng có người phù hợp với cô. Cô tỉnh táo lại đi. Bà Lan vẻ mặt thất thần, hai mắt đỏ ửng lên vì khóc. Sau đó đưa mắt nhìn phía Hiếu, nhưng anh chẳng buồn liếc nhìn cô ta một cái. Anh quay qua nói với tôi. Chúng mình đi thôi, không nên nói nhiều với những người bảo thủ như vậy. Vâng. Khi chúng tôi rời đi, cô ta không làm ầm lên nữa. Lúc đi qua đám người trong công ty, tôi nghe láng máng đôi ba câu. Nhìn không đến nỗi nào, giàu có như vậy thiếu gì trai mà cứ bán anh phó tổng nhở? Thật ý, phó tổng đã không còn yêu, lại còn mặt dày nó là vợ mình. Giỏ mà khinh người thật đấy. Phá hoại tình cảm người khác mà còn quay ra như mình là nạn nhân ấy. Những người này vừa rồi chưa biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, đã dùng ánh mắt thất vọng chán ghét nhìn tôi. Vậy mà khi nghe ba chúng tôi quay lại tranh cãi, đã quay ngoắt thái độ như vậy. Hiếu dẫn tôi về phòng làm việc của anh. Anh không quên nói bảo vệ và lễ tân lần sau không được để bà Loan bước vào công ty nữa. Tôi nghĩ sau ngày hôm nay, có lẽ bà Loan không bao giờ đến công ty nữa đâu. Trong phòng làm việc, Hiếu lo lắng hỏi tôi. Em có sao không? Em không. Có bị trúng cái nào đâu mà sao ạ? Nhưng tâm trạng của em thì sao? Em thấy bình thường thôi. Nhưng mà còn vui hơn ý, vì anh đứng ra bảo vệ em mà. Ừ, anh cũng cảm thấy vui. Tại sao? Vì em biết lên tiếng bảo vệ cho hạnh phúc của chúng ta. Tôi cong miệng cười. Hiếu kéo tôi ôm vào lòng, cầm tựa lên đỉnh đầu tôi. Anh không để những chuyện như thế này xảy ra với em nữa đâu. Ừ, em nghĩ sau ngày hôm nay cô ấy chắc cũng hiểu ra rồi đấy. Em này, chúng ta kết hôn nhé. Nghe vậy tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt anh thâm trầm cũng mong đợi nhìn tôi. Tôi nói, nhưng em chưa về gặp người nhà anh. Lỡ họ không thích em, không đồng ý thì sao? Anh nhắc lại một lần duy nhất, anh yêu em và muốn lấy em, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản. Tôi thấy anh kiên định như vậy, bao nỗi lo lắng của tôi dần vơi bớt. Trong lòng xuất hiện cảm giác bình yên, hạnh phúc đến lạ. Khi nào anh đưa em về ra mắt gia đình ạ? Em muốn lúc nào cũng được. Chúng ta có thể về bên nhà em trước. Cuối tuần này nhá. Cuối tuần chúng tôi cùng về thăm bố mẹ. Tôi có hơi ngại vì lúc trước cả hai đã chia tay, bây giờ đùng cái quay lại với nhau. Lần này về anh xin phép bố mẹ cưới tôi. Khi nghe Hiếu hỏi cưới, mẹ tôi nghiêm túc hỏi anh, hai đứa có chắc chắn muốn đi đến hôn nhân không? Bọn con chắc chắn ạ. Không vì chút hiểu lầm mà buông tay nhau nữa chứ? Vâng, sẽ không đâu ạ. Dù chuyện gì, cháu cũng sẽ cùng Linh đối mặt ạ. Bố mẹ tôi thì dễ tính rồi. Chỉ cần có một người thực lòng yêu thương con gái, họ sẽ không làm khó. Với lại một người hoàn hảo như Hiếu, người ta mong còn chẳng có. Còn tôi đuổi anh cũng không chịu đi, vậy thì làm sao tôi có thể bỏ lỡ một người như anh? Bố tôi lên tiếng, chú có mỗi đứa con gái lớn, ngày xưa nó khổ vì gia đình rồi, chú cũng không mong gì nhiều. Chỉ cần cháu yêu thương chăm sóc con bé thật tốt là cô chú mãn nguyện. Dạ vâng, cháu hứa không bao giờ để Linh chịu thiệt thòi hay rơi giọt nước mắt nào đâu ạ. Thôi được rồi, cô chú tin cháu sẽ làm được. Cháu cảm ơn cô chú tin tưởng ạ. Vậy đợi cháu về bàn với gia đình cho một ngày thích hợp, để người lớn hai gia đình gặp mặt nhé. Dạ vâng. Tối đấy Hiếu bắt tôi đi bộ lên sườn đê cùng anh, ngồi đúng chỗ ngày xưa mà hai chúng tôi cùng ngồi. Thời tiết bây giờ cũng lạnh giống như hai năm trước, chỉ khác là hôm nay không khí không nhộn nhịp như những ngày gần Tết. Tựa đầu lên vai Hiếu, cùng anh ôn lại rất nhiều kỷ niệm. Bắt đầu từ lúc anh vào trường làm giảng viên, tôi theo đuổi anh, bị anh từ chối, rồi trở thành người yêu của nhau. Còn cả quãng thời gian chia tay, cho đến khi quay lại hạnh phúc nữa. Gần 4 năm rưỡi quen biết và yêu anh. Là 4 năm rưỡi tôi sống với nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu. Yêu có, thất tình có, hạnh phúc có, đau lòng có. Nghĩ đến ngày hôm nay và về sau nữa, nghĩ đến cảnh có thể hạnh phúc ở bên anh, dù 4 năm rưỡi qua xảy ra những chuyện gì, tôi coi như nó là thử thách ông trời sắp đặt để chúng tôi hiểu và yêu nhau. Từ sau khi bố mẹ tôi mở xưởng nhỏ làm nội thất cho người ẩn danh kia, gia đình tôi có của ăn của để, dư giả hơn trước rất nhiều. Mặc dù hết 2 năm hợp đồng, nhưng bố tôi vẫn được một số công ty thuê thiết kế cung cấp đồ nội thất. Bây giờ nhà tôi cũng không còn 2 phòng ngủ như trước, mà được xây dựng thêm một phòng nhỏ ở tầng 2. Khi xây thêm phòng ngủ, bố mẹ bảo rằng tôi lớn sắp lấy chồng, cần có phòng riêng để hai vợ chồng tôi mỗi khi về thăm bố mẹ có chỗ mà ngủ, không phải sợ thiếu phòng như trước. Chúng tôi ở lại nhà bố mẹ chơi 2 ngày, rồi quay lại nội thành. Ngày hôm sau ấy, Hiếu dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình anh. Trên đường đến nhà Hiếu, tôi có chút lo lắng. Nhưng vì có anh luôn động viên, nên tôi đỡ áp lực. Đứng trước cổng biệt thự rộng lớn 2 tầng thiết kế theo phong cách Đông Dương, cũng đủ để hiểu người thiết kế lên mẫu nhà này tinh tế, hòa hợp về màu sắc, cách bố trí và đồ nội thất như thế nào. Hiếu nắm tay tôi dẫn vào nhà. Mẹ anh và Quỳnh ngồi ở phòng khách đợi chúng tôi. Nhìn thấy hai người họ, tôi lịch sự lên tiếng. Con chào bác. Chào Quỳnh. Mẹ anh cầm tách trà thổi nhẹ nhẹ. Bà nghe tiếng người chào thì chẳng buồn quay ra nhìn. Bà thản nhiên đưa trà lên miệng uống. Trái ngược thái độ không thân thiện của bác gái, Quỳnh vui vẻ chạy đến chỗ chúng tôi. Anh chị về rồi ạ, hai người ngồi xuống đây đi. Quỳnh nắm tay tôi và Hiếu kéo về phía sofa. Lúc này đứng trước mặt bác gái, Hiếu thở mở miệng. Con chào mẹ. Mẹ anh đặt tách trà xuống bàn, miệng hơi nhếch lên. Con còn nhớ có người mẹ này à? Hôm nay con về dẫn vợ con ra mắt với mẹ. Bà gái nghe Hiếu nói như vậy, liền quay ra nhìn tôi cười lạnh. Vợ á? Con lấy vợ từ khi nào? Người làm mẹ này lại không biết thế con. Chú con chưa tổ chức hôn lễ, nhưng cô nhất định sẽ là người mà con duy nhất muốn lấy làm vợ ạ. Mẹ không đồng ý con cũng dám lấy à? Con lấy vợ sống với con, chứ không phải là lấy con dâu sống với mẹ. Vậy nên con không quan tâm mẹ nghĩ gì hay muốn ngăn cản ra sao? Mẹ không vui nhíu mày. Mẹ chọn cho con người vợ tốt, phù hợp với con. Con lại không thích. Con khăng khăng lấy một con bé không phù hợp với gia đình chúng ta. Thế mẹ thế nào là hợp? Là người như Lan á? Vậy thì xin lỗi mẹ, con không thích phụ nữ thủ đoạn. Mẹ quan tâm vật chất, quan tâm người môn đăng hộ đối như vậy ư? Nếu vậy sao ngày xưa mẹ không lấy người giàu như mẹ, hoặc hơn mẹ đi? Sao lấy bố con làm gì? Sao phải tranh bố với người phụ nữ khác? Đôi ba lời của Hiếu không thể làm tôi hiểu được cuộc sống gia đình anh, nhưng tôi ngờ ngợ hiểu ra mẹ anh và người phụ nữ khác chắc là cùng yêu một người là bố anh. Có lẽ cũng vì chuyện này hai mẹ con không vui vẻ à? Mẹ tức giận nhìn anh chăm chăm. Con thì giỏi rồi, người nhà không bênh chỉ bênh người ngoài. Con chỉ đứng về phía người nào đúng thôi. Con... Quỳnh đứng cạnh thấy mẹ tức giận, cô ấy xoa xoa lưng mẹ. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi được không? Anh Hiếu yêu ai, muốn lấy ai thì mẹ tác hợp cho anh chị đi à? Tôi đứng cạnh thấy thế cũng nắm tay anh. Thôi anh đừng cãi nhau với mẹ nữa, như vậy không tốt đâu. Chân mày Hiếu đang nhíu chặt lại vì vài lời đôi co với mẹ. Nhưng khi nghe tôi nói, thấy tôi nắm chặt tay anh như thỉnh cầu, lúc này chân mày giãn ra. Anh vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay tôi. Em không phải sợ, có anh ở đây, anh bảo vệ tình yêu của chúng ta. Ngoài gật đầu và tin tưởng lời anh, tôi không có quyền gì xem vào cuộc hội thoại của mẹ con anh. Hiếu quay qua nói với mẹ. Con luôn muốn mẹ hiểu cho chúng con, tôn trọng quyết định của chúng con. Nhưng xưa nay mẹ lúc nào cũng tự ý sắp đặt chúng con. Trước đây con làm theo mẹ để mẹ vui, nhưng mẹ cũng nên một lần vì tụi con để được sống vui vẻ hạnh phúc đi ạ. Con nói như kiểu mẹ chỉ biết nghĩ cho mình mẹ. Mẹ làm tất cả đều vì các con. Nếu không vì yêu thương các con, sao mẹ phải chọn những thứ tốt nhất cho các con? Đối với mẹ đó là tốt nhất. Nhưng mẹ có từng nghĩ bọn con thực sự thích những gì sắp xếp không? Ngay cả ngày hôm nay, người con yêu mẹ không cho con lấy làm vợ, bắt con lấy một người không có tình cảm. Vậy là tốt cho con à mẹ? Là hạnh phúc cho con không? Hay là hủy hoại đi cuộc đời con? Nếu mẹ có muốn con và anh Thiên thường xuyên về thăm mẹ, muốn sau này có cháu nội vui đùa cùng mẹ, vậy thì mẹ nên thay đổi suy nghĩ đi. Mẹ bảo thủ bắt ép chúng con như vậy, mãi mãi chỉ có thể cô độc một mình thôi. Chúng mày giỏi rồi, đủ lông đủ cánh muốn bay cao bay xa rồi, không cần đến bà già này nữa đúng không? Hôm nay con về cũng chỉ để thăm mẹ ít phút, con với vợ xin phép ra về. Nói rồi anh chẳng đợi mẹ anh nói gì, cũng không quan tâm Quỳnh muốn ở lại làm hòa với mẹ, cứ như vậy dẫn tôi rời khỏi biệt thự. Trên đường trở về nhà, tôi có rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn khuyên anh cả về thái độ hôm nay với mẹ nữa. Nhưng cuối cùng tôi chọn im lặng, vì có lẽ im lặng ở bên anh là niềm an ủi động viên tốt nhất lúc này. Về đến chung cư, Hiếu ôm tôi vào lòng rất lâu không nói lời nào. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng nặng nề của anh. Vài phút trôi qua, anh lên tiếng. Bố mẹ anh ly hôn nhiều năm, cuộc hôn nhân của bố mẹ lại không có tình yêu. Anh vẫn là một người em cùng bố khác mẹ kém anh một tuổi, đó là Lê Hải Đăng. Tôi bất ngờ khi Hiếu nói anh và anh Đăng là anh em cùng bố khác mẹ. Trước giờ tôi chỉ nghi ngờ họ có quen biết nên anh Đăng mới giới thiệu tôi qua HT làm việc. Nhưng không ngờ họ là anh em à. Chẳng trách lúc đến nhà chỉ có mỗi mẹ anh và Quỳnh mà không thấy bố anh đâu cả. Khi nghe Hiếu nhắc lại chuyện bố mẹ với tâm trạng nặng nề buồn bã, tôi đưa tay xoa tấm lưng anh. Thôi, những chuyện buồn đã qua, nếu không muốn nhớ lại thì đừng nhắc lại. Em không muốn thấy anh buồn, sau này có em ở bên cạnh rồi, anh phải luôn vui vẻ đấy nhá. Ừ, anh không nói nữa, nhưng em hứa dù có chuyện gì cũng không được bỏ anh, nhớ chưa? Em hứa, trừ khi anh nói không cần em. Không, anh luôn luôn cần em. Em yêu anh. Anh cũng thế, anh yêu em nhiều lắm. Mấy ngày sau, tâm trạng Hiếu cũng bình ổn trở lại. Anh đưa tôi đến một nhà hàng dùng bữa cùng người nhà anh. Nhưng hôm nay mẹ không tới, chỉ có anh Thiên và Quỳnh ngồi đợi sẵn chúng tôi trong nhà hàng. Một lúc sau bố anh mới tới, theo phía sau có anh Đăng nữa. Chúng tôi đứng dậy chào bác trai. Hiếu lên tiếng giới thiệu. Bố, cô là Linh vợ con. Tôi nhìn bác trai mỉm cười ngại ngùng chào bác. Ánh mắt bác thân thiện nhìn tôi một lượt, rồi quay ra nói với chúng tôi. Ừ, mấy đứa ngồi xuống đi. Vâng ạ. Lần đầu tiên gặp bố anh, tôi cảm thấy hơi lo, lại thêm áp lực. Không biết bố anh có đồng ý cho chúng tôi lấy nhau không, hay lại như mẹ anh phản đối hôn nhân của chúng tôi. Hiếu thấy tôi không được tự nhiên, liền nắm tay tôi, giống như động viên tôi. Em đừng lo, bố anh dễ tính lắm. Ừ. Tôi khẽ cười, nhìn bố anh, nhận ra Hiếu chẳng giống bố anh là mấy, mà anh giống mẹ anh nhiều hơn ấy. Còn anh Thiên thì có nét hao hao giống ông. Sau khi phục vụ mang rất nhiều khay đồ ăn xếp đầy mặt bàn, bố anh hỏi, mẹ các con đâu, sao không thấy bà ấy? Quỳnh nghe bố hỏi mà thấy anh hai không chịu trả lời. Con bé lên tiếng nói, mẹ bận bố ạ, nên không đến được ạ. Có lẽ vì sợ tôi buồn, lại suy nghĩ linh tinh, Quỳnh mới lấy lý do đó. Nhưng tôi hiểu rất rõ, bác gái chưa chấp nhận tôi nên mới không đến. Hiếu như không vui khi nhắc đến mẹ. Thôi, chúng ta ăn thôi nào. Trong lúc mọi người dùng bữa, ba trai hỏi tôi và Hiếu vài ba câu. Hai đứa tính khi nào kết hôn? Dạ, sang tháng bố ạ. Sao gấp thế con? Con thấy không gấp đâu, con phải đợi vợ con 2 năm rồi đấy. Anh Đăng thấy vậy nói chen vào. Chắc bố chưa biết à? Lúc Linh còn là sinh viên, hai người họ đã yêu nhau rồi. Anh Hiếu còn sắp xếp để Linh vào công ty mình thực tập đấy bố. Ngày trước tôi cứ tưởng cô Mai giới thiệu giúp tôi cơ. Nhưng khi biết hai người họ là anh em, tôi mới hiểu người đứng sau là Hiếu. Bảo sao tôi dễ dàng vượt qua đợt thực tập như vậy. Bố anh nghe xong thì cười nói. Vậy à, hai đứa đã chuẩn bị được gì cho hôn lễ chưa? Chú con chưa, đợi sang tuần con đưa vợ con đi mua đồ. Sang tuần có muốn sắp xếp buổi gặp mặt giữa hai nhà, bố có thể tham dự cùng chúng con không ạ? Đương nhiên là được rồi, bố sẽ đến. Vâng, con cảm ơn bố. Cả buổi tối đấy, tôi vì chưa quen nên vẫn còn ngại với người nhà anh. Nhưng tôi để ý thấy anh Thiên ít nói nhất, anh ấy không chủ động nói chuyện mà ăn cũng ít. Tôi thấy anh ấy chỉ uống rượu, dường như anh Thiên và anh Đăng không gần gũi với nhau như Hiếu với Quỳnh. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp ánh mắt đối địch của hai người họ. Chẳng hiểu vì sao tôi thấy họ có điều gì đó không vừa ý nhau. Một tuần sau khi hai gia đình tổ chức gặp mặt nói chuyện người lớn, cũng định rõ ngày tổ chức hôn lễ cho chúng tôi. Hiếu muốn tôi tạm thời nghỉ việc ở công ty để có thời gian chuẩn bị cho hôn lễ. Nó là chuẩn bị vậy thôi, chứ thực ra mọi chuyện lớn nhỏ anh đều thay tôi sắp xếp. Tôi chỉ có việc lên danh sách, viết thiệp cưới mời bạn bè. Bạn bè của tôi cũng không có nhiều, chủ yếu là các bạn đại học. Khi chúng nó nghe tin tôi lấy Hiếu, ai ai cũng bất ngờ, còn hứa chắc chắn đến dự đám cưới của lớp trưởng và thầy. Vừa là để có cơ hội gặp lớp đông đủ. Tôi không quên đứa bạn tên Huệ đang ở Singapore. Khi tôi gọi mời, cậu ấy vui vẻ chúc phúc hai vợ chồng chúng tôi, hứa sẽ về dự đám cưới. Cậu ấy bảo sắp tới quay về Việt Nam làm việc. Trước ngày tổ chức hôn lễ một tuần, Hiếu gọi điện về thông báo với mẹ anh một tiếng. Tôi có bảo là hai đứa đến gặp mẹ, nhưng anh nói anh chỉ muốn đến gọi thông báo, còn mẹ đến hay không anh không quan tâm. Nhưng ngoài miệng nói vậy thì nói thôi. Nhưng tôi biết trong lòng anh rất muốn mẹ đến. Dù sao trước giờ anh không được sống trong gia đình trọn vẹn, thì ngày trọng đại vẫn muốn có đầy đủ cả bố cả mẹ, mong được bố mẹ chúc phúc. Hôn lễ của chúng tôi được tổ chức ở biệt thự mà anh đang tặng hai vợ chồng vài ngày trước làm quà cưới. Còn chung cư anh ở bây giờ tặng lại cho bố mẹ tôi, cũng là muốn ông bà chuyển vào nội thành sống cho gần các con, tiện lúc chúng tôi qua thăm nữa. Tôi thì không thích quá cầu kỳ, nhưng Hiếu bảo đời người chỉ có một lần, anh muốn tôi nhớ mãi về ngày hạnh phúc ấy, cho nên mọi thứ anh chuẩn bị tốt nhất. Ngày tổ chức hôn lễ, bạn bè trong lớp hầu như đi gần hết, vì dù sao cũng là đám cưới của thầy chủ nhiệm mà chúng nó từng yêu quý và ngưỡng mộ. Có một số bạn ở nước ngoài không thể về, cũng có gửi lời chúc phúc đến vợ chồng chúng tôi. Tôi cứ nghĩ mẹ chồng không đến tham dự, nhưng trước lúc tổ chức mấy phút thì mẹ xuất hiện. Mặt bà không vui cũng chẳng buồn, đi thẳng đến gặp vợ chồng tôi. Dạ, con chào mẹ ạ. Bà nhìn qua tôi khẽ gật đầu. Hiếu cũng có chút ngạc nhiên, ngoài mặt tỏ ra thờ ơ, nhìn trong lòng đang rất vui. Con tưởng mẹ bận không đến. Con trai tôi cưới, người là mẹ này sao vắng mặt cho được. Cảm ơn mẹ đến chúc phúc cho vợ chồng con. Tôi cũng muốn sớm có cháu nội bồng bế. Mẹ yên tâm đi, vợ con nhanh chóng có cháu nội cho mẹ thôi. Mẹ chồng hơi cười, ánh mắt bà nhìn tôi bây giờ dường như có thiện cảm hơn. Mặc dù không nói gì nhiều với tôi, nhưng cũng không còn thái độ xa lánh như ngày trước. Sau đó mẹ chồng ra nói chuyện với mấy vị khách. Quỳnh lon ton từ đâu chạy đến, tươi cười nói với vợ chồng tôi. Mẹ thừa nhận chị dâu rồi đấy, vậy nên anh chị sau này thường xuyên qua nhà thăm mẹ nhé. Chứ có em với mẹ thì buồn lắm. Ừ, anh chị thường xuyên về. À, còn nữa, váy cưới với bộ vest anh chị mặc, mẹ thiết kế riêng cho anh chị đấy. Cả tôi với Hiếu đều bất ngờ, không nghĩ mẹ chồng tôi thiết kế tặng bộ đồ cho chúng tôi. Lúc đầu Quỳnh mang đến còn bảo là do con bé thiết kế, thì ra là mẹ chồng tôi à? Tôi có chút vui sướng trong lòng. Bây giờ chưa thể hoàn toàn được mẹ chấp nhận, nhưng tôi tin một thời gian mẹ sẽ yêu quý tôi. Đừng nói chuyện với Quỳnh ít phút. Sau khi con bé rời đi, tôi bắt gặp hình bóng một người con gái quen thuộc mà hơn 2 năm trước đã gặp chị ấy. Mặc dù mới gặp một lần ở công ty Lê Hải, nhưng tôi rất ấn tượng với chị ấy. Nhìn ra cách xa đó vài bước, tôi thấy anh Thiên đang chăm chăm quan sát chị gái đó, ánh mắt lạnh nhạt, không quan tâm nhưng lại yêu thương. Tôi chỉ tay phía chị ấy. Anh ơi, chị kia tên gì thế ạ? Cô ấy tên Diên. Là bạn anh ạ? Ừ, cô là bạn của Đăng và người yêu cũ của anh Thiên. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Gì cơ ạ? Người yêu cũ anh Thiên ấy ạ? Ừ, chuyện hai người họ anh không biết nhiều vì anh Thiên ít chia sẻ. Nhưng anh ấy từng rất yêu Diên. Còn vì sao hai người họ chia tay anh không biết. Vậy hai anh chị ấy còn yêu nhau không ạ? Anh không biết Diên thế nào, chứ anh Thiên nhìn cô ấy thế kia chắc là vẫn còn rất yêu. Mà kệ họ đi, chúng ta đến giờ tổ chức hôn lễ rồi. Vâng. Hiểu nắm tay tôi bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người. Dưới lời tuyên thệ của hai đứa, anh đeo lên tay tôi chiếc nhẫn cưới, chính thức từ đây trở thành vợ chồng. Tôi không cần anh thề non hẹn biển, không cần anh hứa hẹn điều gì to lớn, chỉ cần anh luôn quan tâm ở bên tôi, là bờ vai vững chắc cho tôi cả đời này. Có lẽ tôi còn nhiều điều thiếu sót, nhưng tôi sẽ vì anh hoàn thiện bản thân. Cả hai sẽ vì gia đình nhỏ của mình mà vun đắp hạnh phúc. Cùng anh có những đứa nhỏ đáng yêu xinh xắn. Nguyện ý cả đời này dù gặp giông bão cũng sẽ nắm chặt tay nhau không buông. Đến phần trao lễ vật, mẹ chồng tặng tôi chiếc lắc tay có hình ngôi sao. Ngôi sao là biểu tượng của may mắn. Mẹ chúc hai đứa hạnh phúc, sau này nhớ chăm sóc chú hiếu thật tốt. Nhà mình không thiếu tiền, con không cần đến công ty làm việc vất vả với dăm ba đồng lương. Cứ để thằng Hiếu nuôi con là được rồi. Con cảm ơn mẹ ạ, nhưng mà con vẫn muốn cùng anh Hiếu đi làm mỗi ngày. Con vẫn sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt ạ. Thế thì tùy hai đứa, sống hạnh phúc là được. Đương nhiên ngoài mẹ chồng tặng quà, còn có bố chồng, anh em nhà chồng nữa. Rồi bố mẹ tôi cùng với hai đứa bạn thân của tôi cũng có quà. Đặc biệt là em trai tôi, nó đang là sinh viên, không biết lấy đâu ra tiền mà mua cho vợ chồng tôi cặp nhẫn. Em muốn lên trước cậu đấy, anh chị nhanh nhanh có cháu cho em nhá. Lúc đó tôi chỉ muốn đá vào mông nó một phát, cái tính nhởn nhởn nhây nhây không ai bằng. Anh Hiếu nghe nó nói thì cười toe toét. Em yên tâm đi, trong vòng một năm là có cháu bé thôi. Ok anh rể, em đợi được làm cậu. Đến phần tung hoa cưới, bạn bè hai bên ai cũng muốn được bắt trúng hoa cưới. Vậy mà hai đứa bạn tôi thì như tránh tà. Cái Hồng nó bảo, đừng có ném cho tao, tao chưa muốn lấy chồng đâu. Huệ cũng lên tiếng, cậu không được ném cho tớ đâu nhá, tớ chưa có anh đẹp trai nào theo đuổi đâu. Thế thì mình cứ chọn đúng hai chỗ cậu mà tung thôi. Bắt được là do duyên, không được trốn tránh lấy chồng đâu đấy. Thôi thôi thôi, bọn tớ tránh đi đây. Không được không được, đứng lại. Không là mình dỗi hai bạn đấy. Thôi được rồi, chắc không đến lượt bọn tớ đâu, cũng không lo. Tôi phì cười, mọi người nghe được cũng cười phá lên. Tôi quay lưng đếm đến ba rồi tung ra phía sau. Cả hội cười ầm ĩ. Người thì tiếc không bắt được, người thì vui vì không rơi trúng mình. Tôi quay đầu lại, muốn xem người may mắn bắt trúng là ai. Trời đất ạ, chị Diên. Mặt chị ấy biểu cảm như kiểu tự dưng mình trúng. Tôi đi đến phía chị nhoẻn miệng cười. Chúc mừng chị, nhớ định người sắp tới đám cưới là chị rồi đấy. Lúc đó chị không được quên mời vợ chồng em đâu. Ơ nhưng mà chị đã muốn lấy chồng đâu? Thì biết đâu được một ngày không xa, chị lấy được một anh đẹp trai. Chị Diên khẽ cười. Dù sao cũng cảm ơn bó hoa của em nhé. Lúc chị lấy chồng, chị sẽ mời vợ chồng em đầu tiên. Vâng, em đợi tin vui của chị. Hiếu đi đến bên cạnh tôi. Chúng ta đi mời rượu mọi người thôi em. Ừ. Tôi nhìn sang chị Diên. Vợ chồng em xin phép đi trước ạ. Trong cả buổi tối đó, thỉnh thoảng tôi đưa mắt nhìn phía chị Diên. Anh đang lúc nào cũng đi bên cạnh chị ấy. Tôi thấy được cả sự quan tâm anh ấy dành cho chị Diên nữa. Nhìn thôi cũng nhận ra anh đang quan tâm chị ấy không bình thường. Nhưng chị Diên từng là người yêu cũ của anh Thiên. Vậy rồi chuyện tình này đi đến đâu nhở? Tôi cũng thấy anh Thiên mặc dù ngoài mặt như không quen biết chị Diên, nhưng luôn ngồi cách chế một đoạn. Nhiều lúc tôi còn thấy anh ấy nén nhìn về chị Diên. Khi thấy anh đang quan tâm chị ấy, ánh mắt như nhìn kẻ địch. Chẳng trách thấy hai anh em họ không được gần gũi như với Hiếu và Quỳnh. Sau khi hôn lễ kết thúc, khách hứa và người nhà cũng ra về. Cả căn biệt thự chỉ còn hai vợ chồng tôi. Cả một ngày đón khách, uống rượu chúc mừng, tôi mệt đến nhừ cả người, tắm xong chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Vậy mà Hiếu cũng không tha cho tôi, anh nhất quyết bắt tôi phải có đêm tân hôn cùng anh. Khi anh từ phòng tắm đi ra, thấy tôi nằm rũ người trên giường, anh phi thẳng lên giường, cúi đầu xuống hôn môi tôi. Tôi mệt chẳng muốn làm gì cả, lập tức nở nụ cười tươi rói, vòng tay lên cổ anh định nọt. Em mệt quá, cho em ngủ được không? Ngày mai em bù sau nhá. Không được không được, em mệt thì cứ nằm đi, anh phục vụ em là được mà. Thôi thôi thôi, cho em ngủ một lát đi. Thế rồi đêm tân hôn diễn ra rất nóng bỏng. Mọi người biết là chuyện gì rồi đấy. Thôi nào cho em nợ đi, em buồn ngủ lắm. Không được, anh không chịu được. Một lúc sau, Hiếu nằm xuống bên cạnh tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Anh đặt lên trán tôi, hôn nhẹ nhàng, âu yếm. Em có mệt không? Tôi lắc đầu xấu hổ, vùi vào lồng ngực rắn chắc của anh. Có, nhưng mà thích. Nghe vậy anh vui quá, nhổm người lên nhìn tôi, ánh mắt xảo quyệt. Vậy cho em nghỉ tí, rồi lại tiếp tục nhé. Cái gì? Không được. Không cái gì hết. Đến lúc em nên sinh con cho anh rồi còn gì nữa. Ngoài chuyện, tôi sinh ra trong gia đình mà thứ gì cũng không thiếu. Hay như người ta nói, sinh ra vạch đích. Người đời nhìn vào mong muốn có một gia đình sung túc như tôi, không phải lo lắng về tiền bạc, thích cái gì có cái đó, dù đắt đến đâu cũng được người lớn mua cho. Nhưng đâu ai biết rằng tôi chỉ ước có một cuộc sống bình thường, sinh ra trong gia đình bình thường, tràn ngập tình yêu, chứ không phải mỗi ngày như bố mẹ chiến tranh lạnh. Ông ngoại tôi là chủ tịch công ty thời trang X. Vì có duy nhất mẹ tôi, cho nên sau này khi mẹ tôi lấy bố, ông ngoại giao công ty lại cho bố mẹ quản lý. Gia đình nhà nội tôi làm kinh doanh bình thường cũng được coi là khá giả, nhưng so với gia đình bên ngoài có lẽ bằng một phần nhỏ thôi. Được biết bố tôi ngày còn trẻ yêu cô gái tên Tuyết đã sắp đi đến hôn nhân, nhưng sau đó chia tay với sự xuất hiện của mẹ. Không phải bố thay lòng đổi dạ, không phải bố ham vật chất nên lấy mẹ, mà mẹ tôi tranh bố với người ta. Khi mẹ vừa từ nước ngoài trở về nhận chức phó tổng trong công ty, có cô Tuyết là cấp dưới của mẹ. Ngày đầu tiên khi mẹ gặp bố là lúc tan tầm, bố đến đón cô Tuyết ra về. Cũng chính bởi vì cử chỉ nhẹ nhàng, quan tâm bạn gái và vẻ ngoài bảnh bao của bố nên mẹ đem lòng thích bố ngay từ cái nhìn đó. Không quan tâm bố có người yêu, coi sắp lấy người ta làm vợ, mẹ nhất quyết tự tạo những cơ hội vô tình như gặp lại bố. Dần dần bố quen mặt mẹ. Nhưng nếu chỉ là dừng lại ở mức yêu thầm một người thì không nói. Đằng này mẹ bôn bố chia tay cô Tuyết, muốn được hẹn hò yêu đương với bố. Đương nhiên bố tôi không đồng ý yêu cầu vô lý ấy của mẹ, nên thẳng thừng từ chối và giữ khoảng cách với mẹ. Bởi vì là con một, lại sinh ra trong gia đình giàu có, được ông bà ngoại nuông chiều từ nhỏ, nên trước giờ những gì mẹ muốn chưa gì là không có. Có lẽ chính vì vậy mẹ nhất định phải cưới bố cho bằng được. Dù là dùng cách nào cũng muốn bố trở thành chồng của mẹ. Mà để một người đàn ông trung thủy như bố bỏ cô Tuyết đồng ý lấy mẹ thì chỉ có thể vì hai từ trách nhiệm. Vì thế mà mẹ đã gài bẫy khi cả hai phát sinh quan hệ nam nữ. Đến khi mẹ có anh Thiên, liền ép bố phải lấy mẹ, bắt ép bố chia tay cô Tuyết. Bố tôi vì trách nhiệm với em bé trong bụng, trách nhiệm với cuộc đời của mẹ mà đồng ý lấy mẹ làm vợ. Nhưng hôn nhân không có tình yêu, chẳng mấy ai có thể hạnh phúc. Khi nghe ông bà ngoại kể lại chuyện ngày xưa của bố mẹ, dù là con trai bà, nhưng tôi không thể chấp nhận những gì mẹ làm với bố trước đây. Mẹ là người tự cao, lúc nào cũng muốn kiểm soát người khác làm theo ý mình. Có bố tôi, dù không yêu mẹ, nhưng vẫn luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm của người chồng, một người cha, luôn chăm sóc các con hết lòng, chưa một lần nặng lời hay lớn tiếng với mẹ. Nhưng cũng chính vì bố còn vương vấn tình cũ, vì không có được tình yêu của bố, cho đến khi tôi 8 tuổi, bố mẹ bắt đầu có những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh cũng ngày càng nhiều. Khi đó anh Thiên đã 10 tuổi, còn Quỳnh mới chỉ hơn 2 tuổi. Khi đó còn bé, hai anh em tôi mỗi lần nhìn thấy bố mẹ lớn tiếng lại bế theo em gái chạy vào trong phòng đóng kín cửa. Anh Thiên thể hiện rõ là người anh cả, ôm hai đứa vào lòng như thể an ủi cũng như bảo vệ. Bố biết mỗi lần bố mẹ cãi nhau, hai anh em tôi đều buồn, nên ông luôn kiềm chế cảm xúc để không gây gổ với mẹ. Nhưng mẹ thì cứ đai nghiến bố mãi, làm bố không chịu được mà thường xuyên không về nhà. Một bữa cơm gia đình chỉ có bốn mẹ con, làm hôm mẹ cũng mải mê công việc nên không để ý gì đến chúng tôi, là lại giao cho giúp việc chăm sóc. Cũng chính vì những cuộc cãi vã của bố mẹ, lớn lên trong hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc mà tôi đã tự nhủ, sau này cho dù thế nào cũng phải lấy người mà mình yêu, bởi vì hôn nhân không tình yêu chẳng thể nào hạnh phúc, không những thế ảnh hưởng quá trình trưởng thành của các con. Những năm tháng tuổi thơ ấy, anh em chúng tôi cứ như vậy tự chăm sóc, yêu đương đùm bọc lẫn nhau. Dần dần cũng chẳng quá bận tâm đến việc bố mẹ thế nào, hay phải đợi cơm bố mẹ về cùng ăn. Em gái tôi vì còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nên nhiều lần con bé vẫn nhõng nhẽo đòi bố mẹ, có khi còn muốn cả gia đình cùng nhau đi chơi. Còn nhớ ngày trước ở cạnh nhà tôi là một gia đình ba người. Họ có một đứa con gái tên Lan, ít hơn tôi một tuổi. Nhìn gia đình họ vui vẻ hạnh phúc, quay đầu nhìn lại gia đình mình tôi có chút chạnh lòng cùng tủi thân. Cũng vì hai đứa gần nhau, là Lành Lợi hay Bát Chuyện thường xuyên sang nhà chơi cùng anh em chúng tôi, nên tôi có chút cảm tình với Lan như với em gái mình. Nhưng so với vị trí của em gái trong lòng tôi, Lan vẫn kém hơn một chút. Mà vì Lan hay nói với mẹ tôi và bố mẹ cô ta rằng rất thích tôi và sau này muốn làm vợ của tôi, nên người lớn hai bên cũng vui vẻ hứa hẹn coi như một lời hôn ước. Khi đó con bé chưa hiểu thế nào là yêu, mà con bé cũng chưa biết gì cả. Cứ tưởng chơi với nhau thân thiết hơn những người khác giới thì coi đó là tình cảm. Đến năm tôi 14 tuổi, bố không thể chịu thêm được cái tính mẹ. Mà vào thời điểm đó, mẹ phát hiện bố có con riêng với người yêu cũ. Cậu ấy chỉ kém tới 1 tuổi. Lúc đó gia đình tôi như rơi vào bế tắc. Bố có con riêng, không chỉ một mình mẹ sốc, anh em chúng tôi cũng không thể tin nổi. Người bố tôi luôn kính trọng, nhưng rồi có con riêng, biết là bố không có tình cảm với mẹ, tại sao lại có với mẹ thêm 2 đứa con? Khi đó tôi giận bố, cảm giác hoàn toàn mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào tình thân. Cuối cùng bố mẹ quyết định ly hôn. Ba anh em chúng tôi sống cùng mẹ. Dù không muốn thì những ngày tháng sau này chúng tôi phải sống trong gia đình không trọn vẹn. Trước khi bố dọn ra ngoài sống với hạnh phúc của bố, bố gọi ba anh em chúng tôi lại nói chuyện. Bố biết các con trách bố vì không cho các con được gia đình trọn vẹn. Nhưng bố tin sau này khi các con đủ trưởng thành cũng ủng hộ quyết định này của bố. Có thể các con không tha thứ cho sự ích kỷ của bố, nhưng bố không muốn cứ mãi mãi cãi nhau với mẹ rồi ảnh hưởng tới các con. Vậy nên bố mẹ phải dừng lại ở đây. Bố không mong gì nhiều, chỉ mong các con sau này khôn lớn thành người. Dù chúng ta không sống cùng mái nhà, nhưng chỉ cần các con nhớ đến bố, cần bố, bất cứ lúc nào bố cũng xuất hiện trước mặt các con. Tôi và anh Thiên không nói gì, không phải vì ghét bố, mà vì chúng tôi không biết nói gì cả. Hoặc là con nói gì cũng không thay đổi được quyết định ly hôn của bố mẹ. Nhưng em gái tôi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Nó khóc lóc, ôm chặt lấy bố. Bố không cần chúng con nữa, bố đừng đi được không? Bố ở lại với chúng con đi, có phải con không ngoan, bố không cần con không? Con hứa sau này con sẽ ngoan ngoãn mà. Bố tôi ôm con bé vào lòng. Các con của bố rất ngoan, bố không ở bên các con. Nhưng nếu các con nếu bố sẽ đến. Con ở với mẹ và các anh phải ngoan, không được khóc nhè đâu nhá. Không, con muốn ở với bố mẹ, ở với chúng con, bố ở với chúng con đi. Nhìn em gái như vậy tôi đau lòng lắm. Tôi và anh Thiên đi lại giữ con bé. Anh Thiên nói, đừng khóc nữa, em muốn gặp bố, hai anh em sẽ cùng đi mà. Em không chịu đâu, em muốn ở với bố cơ. Quỳnh, em ngoan lên đi, nếu không sau này anh không dẫn em đi gặp bố đâu. Con bé dù không muốn, nhưng anh Thiên bảo không dẫn đi gặp bố, nó liền nín khóc. Em sẽ ngoan, anh hứa cho em đi gặp bố đấy. Ừ, anh hứa. Bố ôm ba chúng tôi một lúc, rồi sau đó rời đi. Nhìn bóng dáng bố khuất dần, anh Thiên ôm hai anh em chúng tôi vào lòng, cùng nhau khóc một trận rất lớn. Sau ngày hôm ấy, tôi sống khép mình hơn, không giao du với bạn bè, cuộc sống chỉ xoay quanh việc từ nhà đến trường. Bố giữ lời hứa, hàng tháng dành thời gian đến thăm ba anh em, đưa chúng tôi đi chơi. Có một lần, vì muốn anh em trong nhà làm quen với nhau, bố tổ chức một cuộc đi picnic để chúng tôi gặp Đăng. Cứ nghĩ sẽ gượng gạo xa cách với người em cùng bố khác mẹ. Nhưng rồi một thời gian chúng tôi dần hiểu nhau, bởi vì có tình thân máu mủ nên nhanh chóng thân quen, dần dần yêu thương nhau như anh em cùng bố cùng mẹ. Mẹ tôi biết chuyện ba chúng tôi thân thiết với Đăng thì mẹ ngăn cấm, nhưng chúng tôi mặc kệ. Chuyện của người lớn thì không liên quan đến thế hệ sau như chúng tôi. Chỉ cần mấy anh em chúng tôi thực tâm yêu thương, đối đãi tốt với nhau là được. Khi tôi học năm 3 đại học, anh Thiên mặc cho sự ngăn cản của mẹ, một mình sang Thái Lan du học, thay vì đi Anh như mẹ đã sắp xếp từ trước. Cùng thời điểm năm đó, gia đình Lan chuyển sang Hàn Quốc sinh sống một thời gian. Ngày Lan đi, tôi chẳng có gì là lưu luyến cả, cũng chẳng mất mát hay thiếu thốn gì cả. Mọi thứ cứ bình thường đến một cách bất thường. Khi Lan đi còn nói với tôi, khi nào em về nước, anh phải lấy em làm vợ nhé. Mọi chuyện đến lúc đó rồi tính, biết đâu khi em quay về, bên cạnh đã có ai rồi thì sao? Không, em đợi anh đấy, nên anh cũng phải chờ em. Tôi không nói gì, chỉ nở nụ cười lấy lệ, chào tạm biệt gia đình họ rồi rời đi. 2 năm sau tôi tốt nghiệp đại học, cũng chọn đi Mỹ du học. Mẹ thấy tôi giống như anh Thiên, nhất quyết không chịu đi Anh. Mẹ lên tiếng bảo, nếu con cứ khăng khăng đi Mỹ, mẹ không chu cấp cho con một đồng nào đâu nhá. Vâng, con cũng không cần ạ. Con đủ chân đủ tay, có sức khỏe, con tự kiếm tiền bằng sức lực của mình được. Nghe tôi trả lời vậy, mẹ tức không buồn nói, mặc cho tôi muốn ra sao thì ra. Trước ngày đi Mỹ, chẳng hiểu sao tôi có tâm trạng đến quán cà phê, chọn một góc khuất ít người chú ý gọi một ly cà phê Trung Nguyên. Khi nhân viên phục vụ mang tới, mới đầu tôi mải nhìn xa xăm bên ngoài không chú ý tới nhân viên. Nhưng khi vừa nghe giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng, Tôi bất giác không tự chủ nhìn cô nhân viên đó. Cô gái nhìn tôi nở nụ cười nhẹ nhàng. Cà phê của anh đây ạ. Ừ, cảm ơn em. Khi cô ấy xoay người rời đi, tôi gọi với theo. Em bao nhiêu tuổi mà đã đi làm rồi? Nghe tôi hỏi, em ấy quay lại trả lời, nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Em sẽ là sinh viên năm nhất ạ, em đi làm thêm ạ. Vậy à? Vâng, nếu không có chuyện gì nữa em xin phép ạ. Sau khi em ấy đi vào trong, tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng em, như có sức hút khiến tôi cứ nhìn mãi. Cũng vì vậy, tôi ngồi tại quán uống hết cốc cà phê này đến cốc cà phê khác. Ngày tôi đi Mỹ, trước khi rời khỏi nhà, mẹ bảo tôi rằng bây giờ con có thay đổi ý định thì vẫn còn kịp đấy. Con không thay đổi đâu mẹ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, con đi đây. Nói rồi tôi rời đi. Mẹ không ra sân bay tiễn tôi mà chỉ có bố, em gái và Đăng. Bố bảo sang đó thiếu tiền nói với bố, bố gửi sang cho. Cũng không quên chúc tôi giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ sớm ngày trở về. Tôi cảm ơn bố, ôm mỗi người mấy giây rồi cũng đi vào trong. Sang Mỹ tôi vừa học vừa làm, cuộc sống mới đầu có khó khăn, nhưng thỉnh thoảng bố vẫn gửi tiền cho tôi. Tôi ngại bố nên chỉ nhận 2 tháng đầu, về sau lấy lý do mình đủ tiền tiêu xài nên từ chối không nhận nữa. Ở bên này thì nhiều lúc cô đơn, nhưng tôi thấy thoải mái vì không phải nghe theo sự sắp đặt của mẹ hay những lời càu nhau mỗi khi tôi làm trái ý. 2 năm đi Mỹ, 2 năm tôi không về thăm nhà một lần. Không phải vì tôi không nhớ nhà, cũng không phải vì không đủ tiền vé, mà là không muốn về rồi mẹ lại giáo huấn đủ điều. Mà tôi thì đâu còn là trẻ con. Hơn hết mẹ cứ nhắc mãi về chuyện hôn ước của tôi và Lan. Tôi còn rất trẻ, chưa muốn lập gia đình, mà cũng không thể là vì chứng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ khiến tôi ám ảnh mãi không thôi. Hơn cả thế, tôi nhận ra tình cảm mình dành cho Lan không phải là tình yêu nam nữ. Xa nhau thời gian khá dài, nhưng tôi chẳng bao giờ nhớ đến Lan dù chỉ là một cái thoáng qua. Ngày trước tôi trở về nước, bác hiệu trưởng trường đại học kinh tế có ngỏ ý muốn đến giảng dạy cho các em sinh viên. Mặc dù tôi không có ý định về nước làm giảng viên, nhưng vì bác hiệu trưởng là người quen bên nhà nội, với lại bác ấy nói với tôi, chỉ cần vào dạy 1-2 tháng, đợi khi bác ấy tìm được người thích hợp là có thể nghỉ, nên tôi miễn cưỡng đồng ý. Khi mẹ biết tin tôi đi dạy, liền mắng tôi một trận, mẹ nói vài ba đồng lương giảng viên thì làm gì nên chuyện lớn, rồi bắt tôi về công ty gia đình làm việc. Tôi đương nhiên phản đối vì tôi không phù hợp với ngành nghề của công ty, không muốn làm việc dưới quyền của mẹ. Tôi và mẹ cãi nhau, cuối cùng tôi quyết định dọn ra ngoài ở. Tôi chọn mua căn hộ chung cư bình dân để ở, cũng là để tiện cho việc đến trường làm. Ngày đầu làm giảng viên, khi bước chân vào cửa lớp, cả lớp quản trị kinh doanh nhìn tôi ngạc nhiên. Đứa nào đứa đấy mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi nghiêm mặt lạnh lùng đứng chào lớp. Chúng nó chắc thấy tôi nghiêm túc nên cũng biết điều, không dám ho he gì nữa. Vừa vào lớp chưa bao lâu, một em sinh viên vội vàng chạy tới. Lúc em ấy ngẩng đầu lên, tôi không dám tin chúng tôi có cơ hội gặp lại. Khi hai ánh mắt giao nhau, tôi biết đó không phải là gặp gỡ mà là tương phùng. Em nhìn tôi vài giây rồi ổn định chào tôi. Cứ nghĩ rằng em nhận ra mình, nhìn ra em một thời gian mới biết rằng em chẳng nhớ tôi là ai. Có lẽ tôi không có ấn tượng gì với em, cũng có lẽ vì lượng khách hàng em gặp quá nhiều nên không thể nhớ ra. Trong lúc giới thiệu biết được tên em là Linh, nghe giọng em nói, tôi đoán ra được em là người Hà Nội, nhưng vẫn cố hỏi quê ở đâu. Vậy mà em trả lời tôi, em ở Hà Tây. Vì em là lớp trưởng, nên tôi dễ dàng có được thông tin liên lạc với em. Hôm đó về nhà, tôi chủ động nhắn tin cho em trước, vừa là để cho lớp Facebook, vừa là để gửi tài liệu, cũng là muốn em kết bạn qua Zalo với tôi. Tôi chọn bức ảnh mà mình chụp máy bay khi vừa đặt chân đến sân bay của Mỹ. Tôi trước giờ ít khi chụp ảnh, ngày đó lấy điện thoại ra chụp vì cảm thấy mình giống như chiếc máy bay, cô đơn một mình giữa khoảng không rộng lớn. Được 1 tháng, tôi nói với bác hiệu trưởng rằng mình muốn tiếp tục công việc, bà ấy nghe vậy vui lắm. Nhưng tôi chỉ đồng ý dạy duy nhất một lớp, thời gian còn lại ở nhà tôi dành cho công việc riêng của mình. Không hiểu sao đối với em, tôi luôn luôn muốn chủ động làm mọi thứ, luôn có cái gì đó thôi thúc tìm hiểu em, bảo vệ em. Chính vì vậy mà ở lớp, tôi đối với em lúc nào cũng có phần thiên vị, không phải vì em là lớp trưởng, mà là vì người đó là em. Tôi tìm hiểu biết được hoàn cảnh của em, nên càng thương hơn, nhưng đó không phải là thương hại. Trước này tôi chưa từng nghĩ sẽ mở lời nhờ ai giúp đỡ, nhưng khi biết em khó khăn phải đi làm thêm nhiều công việc, tôi chủ động liên hệ với bạn cũ, xin cho em vào một trung tâm tiếng Anh. Tiền lương của trung tâm chi trả cho em, trong đó có một phần nhỏ là tiền tôi bỏ thêm vào, vì muốn em có lương nhiều hơn. Ngày đầu em lấy lương, em vậy mà còn nhớ mời tôi đi uống nước. Ngoài miệng thì tôi từ chối, nhưng em kiên trì nên tôi cũng đi luôn. Khi cả hai ngồi trong quán nói đủ thứ chuyện, tôi bất giác thấy hai đứa như đang hẹn hò vậy. Những ngày tháng sau đấy, tôi ngày càng nói chuyện nhiều hơn, dần dần nói chuyện với em như một thói quen không thể thiếu. Những hôm đang ngồi làm việc có tin nhắn đến, tôi lập tức nhìn xem điện thoại có phải là em không. Khi thấy là người khác, tôi cảm thấy hụt hẫng. Bạn đi một thời gian, em không thường xuyên nói chuyện với tôi. Trên lớp tránh né, không dám nhìn đến tôi như trước. Tôi không hiểu em gặp vấn đề gì mà biểu hiện như vậy. Về nhà tôi chủ động hỏi em, thì em nói là thời gian này em bận rộn ôn thi nên không để ý điện thoại. Vì kết quả học tập của em, tôi đương nhiên phải để thời gian cho em học bài. Nhưng vừa đặt điện thoại xuống chưa bao lâu, em nhắn đến, và cứ thế chúng tôi nói chuyện đến đêm muộn. Sáng hôm sau lên lớp, vì bài tập cả lớp không ai làm được, mà hôm qua em bảo mình đã làm xong, nên tôi để em lên bảng chữa bài. Nhưng ai ngờ em cũng chưa có làm. Tôi có chút không hài lòng vì em nói dối. Nhưng rồi nghĩ đến tối qua em dành thời gian nói chuyện với tôi, khóe miệng tôi hơi cong lên nhìn em. Bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nói đôi ba câu với em xong thì tôi cho em về chỗ tự mình chữa bài. Em rất biết ý, về nhà nhắn tin xin lỗi vì đã nói dối. Chớp mắt gần một năm học, một ngày em bày tỏ tình cảm với tôi, nhận được tin nhắn nhưng tôi không trả lời ngay, cả không biết phải nói với em sao nữa. Không phải tôi không thích em, mà khi đó tôi chưa hoàn toàn hiểu rõ tình cảm của mình dành cho em là tình yêu hay tình thương. Mà đối với chính em, tôi sợ em không xác định được tình cảm của mình, sợ rằng em vì thói quen mà lầm tưởng đó là yêu tôi. Tôi cần thời gian cho cả em và tôi, cho cả hai có thời gian suy nghĩ. Khi đó cũng có không ít số sinh viên nhắn tin tỏ tình, nhưng đều là ẩn danh. Riêng chỉ có Thảo nhắn suốt không thôi. Tôi xem xong cũng nhắn từ chối vài tin, rồi làm ngơ như không trả lời lại. Mấy ngày sau em không nhắn cho tôi cứ cầm điện thoại rồi lại bỏ xuống, không có tâm trạng tập trung việc gì. Cuối cùng cũng đợi đến ngày họp lớp để gặp em. Khi tôi bước vào, em không ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi vì vậy để lớp đứng rất lâu mới cho các em ngồi xuống. Khi em lên trên thông báo, tôi nhận ra em đang mất bình tĩnh. Để cả bản thân tôi khuyên em ổn định tâm trạng, nhưng lồng ngực tôi cũng đập mạnh khi đứng gần em. Cả buổi đợi mãi, có lúc em nhìn đến tôi. Tôi vừa đọc lại tin nhắn của em, vừa nghĩ về chuyện giữa chúng tôi. Lớp nói, lớp bàn gì tôi cũng không mấy chú tâm. Khi ra về tôi giữ em lại, nói chuyện mặt đối mặt, vì muốn biết được tâm tình em, muốn biết chắc chắn hơn em yêu tôi hay là thích nhất thời. Tôi không sợ người khác bàn tán chuyện tình thầy trò. Cũng như em nói, chúng tôi đều trên 18 tuổi, đủ để hiểu cho sự lựa chọn của mình. Nhưng em chưa tốt nghiệp, tôi muốn đợi em một thời gian, muốn cho em hiểu rõ tình cảm của mình dành cho tôi thôi. Không hề muốn làm em buồn, nhưng khi thấy em khóc, tôi rất muốn đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. Nhưng cuối cùng tôi không làm gì. Tôi đứng chôn chân một chỗ nhìn em chạy ra khỏi lớp. Lúc này tôi nhận ra mình đã lỡ tuột tay khỏi thứ gì đó rất quan trọng. Trái tim vì vậy hơi nhói lên. Đó có phải là yêu không? Ngày trước lớp đi du lịch mấy hôm, Khánh gọi điện bảo với tôi rằng em bị ốm, chắc có thể sẽ không đi cùng lớp. Nghe tin em bị ốm, tôi nóng lòng muốn đi thăm em. Trên đường đến phòng trọ, tôi không quên mua ít thuốc cùng cháo nóng cho em. Nhìn em mặt mày ửng hồng, mắt thì díu lại, cả người đứng dựa vào cánh cửa như không còn sức. Mặc cho em đuổi tôi về, tôi gan lì vào phòng em. Nó mãi mới chịu ăn cháo rồi uống thuốc. Chỉ muốn nói chuyện vài ba câu với em, thế mà em hùng hổ lên nói, tôi không yêu, tại sao quan tâm để em ảo tưởng thêm. Lúc chạm vào người em, cả người nóng như lửa đốt. Tôi lo lắng cho sức khỏe của em, vừa sợ làm em kích động nên chỉ biết nhỏ giọng nói chuyện để em bình tĩnh hơn. Nhưng em một mực muốn kéo tôi đuổi về. Khi tôi muốn nói tôi cũng yêu em rồi, thì em lại ngất đi. Thấy vậy tôi gọi xe đưa em tới bệnh viện, không quên gọi báo cho Hồng một tin. Hồng đến bệnh viện thấy tôi ngồi cạnh giường chăm em. Con bé đi lại nói nhỏ với tôi, Linh ngồi sao không thầy? Sốt cao em ạ, mệt mỏi lên ngất đi. Bác sĩ có tiêm và truyền nước rồi, đợi Linh tỉnh dậy nữa xem thế nào. Vâng, nhưng sao thầy biết mà đưa Linh đến viện à thầy? Tôi không giấu giếm nữa, tôi trả lời ngắn gọn. Tôi đến nhà trọ thăm em ấy. Em và Hồng là bạn thân, có lẽ chuyện giữa chúng tôi em cũng đã kể cho Hồng. Có bé nghe tôi nói đến thăm em thì liền nói, chắc giờ Linh chưa tỉnh lại ngay đâu ạ, thầy ra ngoài nói chuyện với em một chút được không? Tôi không muốn để em nằm đây một mình, có chuyện gì em nói luôn đi. À vâng ạ. Hồng ngừng mấy giây rồi nói tiếp, em có nghe Linh kể nó tỏ tình với thầy nhưng bị từ chối. Ừ. Em không biết thầy thế nào, chứ Linh mấy ngày qua nó buồn lắm ạ. Em thấy thầy cũng quan tâm nó, tại sao không thử tình cảm với nó ạ? Linh còn trẻ, sang năm là năm cuối của các em rồi đấy. Thầy lo cho việc học của Linh bị ảnh hưởng à thầy? Nhưng em thấy thầy từ chối nó mới ảnh hưởng đến nó nhiều đấy ạ. Nếu thầy có tình cảm với Linh, sao lại không nói cho nó biết ạ? Còn nếu không, thầy dứt khoát, chứ đừng để Linh mông lung về tình cảm của thầy như vậy. Em rất muốn thầy và Linh thành một đôi. Thầy có phải nên suy nghĩ nhiều hơn về Linh không ạ? Chuyện của tôi với Linh tôi tự giải quyết. Cảm ơn em nói ra quan điểm của mình. Dạ vâng. Tôi nhìn thấy gương mặt mệt mỏi của em đang say giấc trên giường bệnh. Bàn tay không tự chủ được, cũng không quan tâm Hồng ở đây. Cứ vậy mà tôi nắm bàn tay em. Khi tôi ra ngoài mua chút đồ, quay lại thì em đã tỉnh, còn đang ngồi nói chuyện rất mạnh miệng với Hồng. Nào là bảo tôi không có mắt thẩm mỹ, bảo tôi là ông, rồi còn nói không yêu tôi nữa mà đi tìm thằng khác. Tôi nghe được đương nhiên là không vui. Tôi lên tiếng cắt ngang. Em quay lại nhìn tôi rồi lập tức tránh né. Trong khi phòng bệnh có mỗi hai chúng tôi, em làm bộ như không có chuyện gì. Tôi bảo thì lại còn chối. Cuối cùng vẫn là bị tôi bắt ăn hết đĩa hoa quả gọt sẵn cho em. Từ bệnh viện trở về, tôi không yên tâm em ở một mình. Cũng may Hồng muốn ở lại với em nên tôi đỡ lo. Mấy ngày đấy tôi phải nhắn tin nhắc em ăn uống, uống thuốc đúng giờ. Cũng không quên nhắn cho Hồng hỏi tình trạng của em. Hôm đi Hạ Long, tôi đổi chỗ cho Hồng ngồi cạnh em. Lúc em tựa đầu vào vai tôi ngủ, cảm giác trong lòng tôi bình yên đến lạ. Rất lâu rồi tôi không biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là muốn được yêu thương. Khi thì em quay ngoắt làm ngơ, cố tình ngồi cách xa tôi. Không cần nói, tôi cũng biết em ghen với Thảo. Không muốn em khó chịu, tôi cố ý đưa điện thoại cho em xem. Nhưng em giơ tay ra rồi lại rụt tay về. Nó là không muốn xem. Nhìn biểu hiện của em, tôi không nhịn được cười. Đến khu vui chơi, ngồi một góc quan sát mấy đứa chơi hò hét, mà nhìn mặt em thì tái nhợt. Lúc vừa kết thúc một trò chơi, chạy đến thùng rác nôn thốc nôn tháo, tôi liền chạy nhanh đến cạnh em. Một tay đưa cho em có chỗ bám, một tay vuốt sau lưng em. Nhìn em nôn mãi như vậy, tôi chẳng thấy bẩn gì cả. Tôi chỉ thấy lo cho em. Em vừa ốm dậy, sức khỏe chưa tốt mà đã chơi mấy cái trò cảm giác mạnh. Trong lúc này Thảo từ đâu xuất hiện. Tôi không vui mà trả lời rất thái độ. Thấy mặt con bé cũng hơi nghệt ra vì sợ. Không thích là không thích, nó bao nhiêu lần rồi con bé cứ không chịu từ bỏ. Cứ có thời cơ là sấn sổ chỗ tôi. Một hai lần tôi có thể coi như không có chuyện gì mà bỏ qua, nhưng quá nhiều lần khiến tôi cảm thấy phiền. Giống như là buổi chiều đó trời công viên nước, cả một đám bám lấy xung quanh. Người cần đứng gần thì chả thấy đâu, người không cần thì níu tay khoác vai không biết ngại. Khi em mặc bikini, mặc dù không quá lộ, nhưng tôi lại không hề thích. Lúc đó tôi chỉ muốn lấy cái áo khoác khoác vào người em, bắt em đi thay đồ luôn. Nhưng không phải người yêu em thì lấy quyền gì bắt em làm theo ý mình. Chẳng nhẽ lấy tư cách thầy giáo, vậy thì cả lớp sẽ nhìn tôi với ánh mắt gì đây? Nhìn em chơi cả người ướt sũng, đừng nói là lo em bị ốm lại. Tôi dạo rực lên muốn độc chiếm em, không hề muốn em ăn mặc thế kia đùa với các bạn. Tôi ngồi đó nhìn chăm chăm phía em, chỉ mong sao nhanh chóng kết thúc cuộc chơi. Buổi tối đang trong phòng một mình buồn chán, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy bóng dáng em và Hồng đang dắt tay nhau đi dạo. Tôi đi ra khỏi phòng muốn đi đến chỗ em, rồi sau đó giả vờ là tình cờ gặp mặt. Cả ba cùng đi dạo trên biển được mấy phút, Hồng cố ý đẩy em vào người tôi rồi nhanh chóng rời đi. Thấy em muốn chạy theo Hồng, tôi giữ tay em lại, muốn cùng em ngồi nói chuyện một chút. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, cũng xác định được tình cảm của mình. Tôi không muốn bỏ lỡ một người. Tôi quyết định bày tỏ tình cảm với em, muốn cùng em trở thành một đôi. Em vui vẻ đồng ý, tôi kéo em ôm vào lòng, không tự chủ được hôn lên môi em. Nụ hôn đầu dành cho em, từ đây chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Về Hà Nội, tôi và em bắt đầu hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau. Trên lớp giữ đúng cương vị thầy trò, về nhà chúng tôi là người yêu. Tôi đi em đi ăn, đi em đi chơi, xem phim dạo phố như lúc học cùng em. Chúng tôi cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Em đánh thức trái tim ngủ quên trong ngực tôi, mang cho tôi rất nhiều niềm vui. Được một thời gian, vì không muốn em ở trọ một mình, tôi ngỏ ý muốn em qua sống chung với tôi. Không phải là vì có ý đồ gì không đứng đắn với em, mà là vì an ninh khu cho em không tốt. Em là con gái ở đó rất nguy hiểm. Với lại chung cư của tôi không thừa phòng, em dọn qua cũng không có bất lợi gì cả. Nhưng ai biết được, ở với người yêu, ngày ngày nhìn thấy em lượn lờ trước tầm mắt, mà tôi là thằng đàn ông sinh lý bình thường, sao tôi có thể nhịn mãi khi ở chung nhà với em. Mấy ngày trước, em hớn hở khoe với tôi có thằng nhóc bằng tuổi lớp khác tán tỉnh em. Em có từ chối, nhưng thằng nhóc không bỏ cuộc và kiên trì nhắn tin thả thính em. Ngoài mặt tôi giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng tôi ghen lồng lộn lên rồi. Em xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, sao có thể tránh được những người muốn yêu em. Tôi im im tự mình tìm hiểu xem thằng nhóc nào cả gan tán tỉnh người tôi yêu đến vậy. thì khi gặp thằng nhóc đó, thấy nó chẳng có gì đặc biệt, so với ngoại hình chắc chắn thua tôi, nên tôi rất tự tin nhóc đó không thể cướp mất người yêu của tôi. Ấy thế mà em thấy tôi làm ngơ không quan tâm đến, liền cố ý nhắn tin nói chuyện với nhóc đó nhiều hơn, rồi còn cố ý cười khúc khích. Đúng hôm trên lớp có thời cơ bắt nạt em, chỉ là muốn nghiêm nghị với em một chút. Thế mà về nhà giận tôi, không chịu ra ăn. Tôi phải mở cửa kéo em ra, em mới chịu ngồi xuống ăn. Nghĩ bụng đợi em tốt nghiệp, hai đứa sẽ tiến xa hơn. Nhưng mấy nay em làm tôi ghen, làm tình chiếm hữu trong tôi trỗi dậy. Nên tôi chẳng muốn đợi em nữa, lập tức để em hoàn toàn trở thành người con gái của tôi. Xem em còn dám trêu chọc tôi nữa không. Hôm đó chúng tôi chính thức là người của nhau, mở ra đoạn tình cảm mới. Sau hôm ấy em không liên lạc với thằng nhóc kia. Ngày ngày em cùng tôi đón bình minh mỗi sáng, nằm gọn trong vòng tay mỗi khi đêm xuống, cùng nhau làm những món ăn ngon, rồi cùng nhau làm những chuyện như những đôi vợ chồng khác. Đến một ngày tôi thấy bức ảnh đại diện Facebook tự tay em chụp cho tôi, thì có nickname Lan Lan nhắc đến. Khỏi cần phải nói, ai cũng biết đó là Lan, người mà mẹ tôi muốn tôi kết hôn cùng. Vì từng có khoảng thời gian chơi thân với nhau, nên tôi rất lịch sự trả lời tin nhắn. Biết được cô ta sắp chuyển về trường mình dạy, tôi không quan tâm vì sao cô ta đột nhiên có nhã hứng làm giảng viên đến vậy. Khi em hỏi tôi cô ta là ai, tôi chỉ nói là bạn cũ. Em lại nói giống như người yêu cũ. Tôi nói đó là chuyện từ lâu rồi, tôi không biết phải giải thích sao cho em hiểu, nên chỉ có thể ậm ừ nói đôi ba câu, đợi đến khi thích hợp sẽ nói rõ với em hơn. Cũng bắt đầu từ khoảng thời gian này, công việc của tôi ngày một bận hơn. Không phải vì việc dạy ở trường học, mà vì công việc làm thêm cho một tập đoàn lớn. Và cũng là lúc anh Thiên quay về nước, hai anh em tôi muốn góp vốn mở một công ty riêng. Lúc này em cũng rơi vào đợt thực tập, vốn muốn tự mình giới thiệu công việc cho em, nhưng sợ em hỏi về thân thế, mà tôi và mẹ lâu nay có nhiều chuyện không có tiếng nói chung, vậy nên tôi vẫn chưa muốn nói với em về gia đình mình. Như cô Mai giới thiệu cho em vào công ty của Lê Hải, tôi còn nói với Đăng để ý đến em, không được để cho nhân viên trong công ty gây khó dễ cho em. Đăng đương nhiên không từ chối, và tạo cho em cơ hội kết thúc kỳ thực tập sớm hơn thời hạn. Đến ngày lễ Tết, tôi như mấy năm vừa rồi không về nhà ăn Tết cùng mẹ. Dự là năm nay cụ cô đơn một mình, để em về quê ăn Tết sớm rồi lên lại với tôi. Nhưng khi em thấy tôi ở lại một mình, em bảo tôi về ăn Tết cùng em. Tôi vui còn chẳng hết, sao có thể từ chối. Được sự đồng ý của mẹ em, tôi đưa em về nhà bố mẹ, nhân cơ hội này muốn ra mắt cô chú. Gia đình em rất bình thường, nhưng ngày Tết cả nhà quê quần đầm ấm bên nhau bên nồi bánh chưng trang trí nhà cửa. Tôi cảm nhận đúng là không khí ngày Tết. Không giống như nhà tôi, Tết cũng là ngày bình thường, chẳng có gì đặc sắc cả. Buổi tối khi chúng tôi đi dạo trên sườn đê, tôi hỏi về gia đình em. Lúc đó tôi biết em không muốn nhắc lại, nhưng rồi em từ từ kể cho tôi nghe. Em khóc khi nhắc lại ngày xưa, khiến tôi cũng phải quặn lòng. Em giống như tôi, có khoảng thời gian không hạnh phúc, nhưng rồi gia đình em trọn vẹn, sống hạnh phúc bên nhau. Còn gia đình tôi mãi mãi là không thể. Em là con gái mà vẫn có thể mạnh mẽ vượt qua khoảng thời gian khó khăn đen tối đó. Vậy hà cớ gì tôi là con trai mà không mạnh mẽ chấp nhận sự thật. Lau nước mắt cho em, tôi nói lời xin lỗi vì khiến em nhắc lại chuyện cũ mà đau lòng. Cũng vì tự trách bản thân sao không gặp em sớm hơn, yêu em sớm hơn. Như vậy em có thể hạnh phúc thêm nhiều. Tôi cùng em hứa hẹn, ngày sau đợi khi em tốt nghiệp ra trường đi làm, chúng tôi nhất định lấy nhau. Em nhất định phải làm vợ tôi. Tôi không quan tâm liệu mẹ có chấp nhận không, tôi chỉ cần một người vợ, đó là em. Trở về Hà Nội là bắt đầu những tháng ngày bận rộn, không chỉ riêng em mà cả tôi nữa. Dành thời gian hướng dẫn đồ án cho em, bởi vì em thông minh nên tôi chẳng cần phải nói nhiều, em cũng tự hiểu. Thời gian này vì phải xoay vốn, cũng vì công ty vừa mới mở nên tôi phải đến công ty suốt. Có những hôm mãi muộn mới về mà em vẫn thức đợi tôi. Đã qua mấy tháng không thấy em hỏi đến Lan, mỗi một ngày em hỏi tôi về cô ta. Tôi không thể nói cho em biết Lan là vị hôn thê mà mẹ sắp xếp cho tôi từ nhỏ, nên chỉ có thể bảo em tin tôi là tôi chỉ yêu duy nhất một mình em. Đợi có cơ hội sẽ giải thích cho em rõ hơn. Vì công ty chưa đâu vào đâu, cũng chưa biết bắt đầu từ đâu để nói cho em biết thân thế của mình, tôi tính giải quyết dứt khoát với Lan thì sẽ nói cho em biết về tất cả. Một ngày tôi hẹn Lan ra nói chuyện, vừa gặp cô ta tươi cười nói: lâu lắm rồi mới được anh mời đi ăn nhá. Mặc dù làm chung trường, nhưng tôi ít khi để cô ta có cơ hội gặp mình. Hôm nay chỉ có một mục đích, đó là nói rõ quan điểm, nên tôi không vòng vo mà vào thẳng chủ đề. Sau khi cô ta nghe tôi nói muốn hủy hôn, thì cô khóc lóc xin tôi suy nghĩ. Tôi nói mình có người yêu, không thể yêu người khác, và chúng tôi sắp đính hôn, mong cô ta hiểu mà từ bỏ ý định. Lan nói rất nhiều, nhắc lại chuyện xưa, mong rằng tôi sẽ đổi ý. Nhưng cuối cùng tôi quyên quyết từ chối. Không thay đổi được ý định của tôi, cô ta nín khóc, cố nặn ra nụ cười rồi nói: vì em chúc phúc cho anh, nếu anh thay đổi ý định, em sẽ luôn đợi anh. Anh không thay đổi đâu. Vậy cho em ôm anh lần cuối được không? Tôi không hề muốn, nhưng vì giữ thể diện cho cô ta nên đồng ý. Vậy mà lúc ôm tôi, Lan cố tình để môi cô ta in đậm vết son lên áo. Xin lỗi anh, để son lên áo của anh mất rồi. Không sao. Không muốn ở với cô ta lâu, tôi nói xong rồi cũng rời đi. Về nhà thấy em ngủ rồi, tôi vào phòng tắm tự tay giặt đồ, tránh cho em nhìn thấy rồi hiểu lầm mà không vui. Tôi luôn vì em mà để ý từng tình tiết nhỏ nhất, không muốn làm em buồn hay suy nghĩ. Bởi mẹ em không vì tôi mà suy nghĩ sâu xa đến một lần. Khi tôi mải mê với công việc, chỉ cần đợi một thời gian nữa có thể kể cho em mọi chuyện, nói cho biết thân phận của mình, cho em cuộc sống đầy đủ do chính đồng tiền tôi kiếm được. Thì trưa đó về nhà em bảo muốn chia tay, em nói chúng tôi không phù hợp. Tôi đương nhiên sao có thể chấp nhận cái lý do vớ vẩn đấy. Chúng tôi hợp nhau, hợp từ những điều nhỏ nhất, chưa từng vì chuyện gì mà cãi vã to tiếng bao giờ. Thế mà em bảo không hợp à? Có vô lý quá không? Em nói thời gian qua tôi không quan tâm em, nên em yêu người khác. Em nói em không muốn lấy người như tôi, vì tôi làm giảng viên nghèo không có tiền. Tôi buồn cười quá. Tôi cố gắng bận rộn trong thời gian qua, đó là vì tương lai của hai đứa. Lúc tôi biết mình dành thời gian cho em ít so với trước, nhưng không phải là không quan tâm, không phải là không để ý đến cảm nhận của em. Em coi thường tôi nghèo không có tiền cho em cuộc sống đủ sung túc. Vậy em có biết không, nếu em muốn, tôi sẽ vì em mà làm nhiều hơn những gì em cần, chỉ cần em ở bên tôi. Em nói em yêu người khác, em có biết tôi đau thế nào không? Em hứa hẹn với tôi đủ thứ, ngày trước nói không cần giàu có, chỉ cần ở bên tôi. Thế mà giờ quay ngoắt 180 độ, ruồng bỏ tình cảm này. Tôi không có quyền ngăn cấm ước muốn của em, tôi chỉ muốn biết em yêu tôi không. Vậy mà em nói em không thể đợi tôi được. Khi em vào phòng được mấy phút ngắn ngủi đã kéo vali đi ra. Tôi biết rằng em ở trong phòng trước của em để làm gì. Dù tôi có không đồng ý thì em cũng sẽ rời đi. Ngoài việc để em đi, chúc phúc cho em, tôi có thể làm gì khác nữa? Một lần nữa rơi vào tình cảnh chia ly, khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin về lòng người, về tình yêu. Có một người như em xuất hiện trong khoảng thời gian không quá dài, nhưng lại trở nên thân thuộc với tôi. À không, đó không còn là thân thuộc, mà là tình yêu hóa thành tình thân, gắn kết như một gia đình vậy. Để đến một ngày em buông tay rời đi, muốn bước ra khỏi cuộc đời tôi. Khi nghe cái lý do chúng ta không hợp, bản thân tôi không thể chấp nhận. Sau cùng em nói em không muốn yêu một người làm nghề nhà giáo, vì nghề nhà giáo nghèo, em cần một người lo cho em cuộc sống đầy đủ. Chẳng nhẽ ở cạnh tôi không lo cho em cuộc sống đầy đủ sao? Làm giảng viên của em cũng là vì em mà ở lại. Cuối cùng vì vậy mà em muốn buông tay. Tôi chờ ngày em tốt nghiệp, chờ ngày em đi làm, sau đó cầu hôn em, mặc lên người em chiếc váy cưới, cùng em ôm bó hoa xinh đẹp nhất vào lễ đường. Thế nhưng chờ đợi đến ngày tốt nghiệp, em chủ động nói lời chia tay. Tôi giữ lời hứa với em trong tim, còn em lại không muốn tôi thực hiện lời hứa đó. Phải chăng bất cứ mối quan hệ nào trên đời cũng đều có kỳ hạn, huống chi một cuộc tình? Tôi chỉ có nhường lại quyền bước tiếp với em cho một người nào đó ở tương lai mà em thấy phù hợp. Sau khi chia tay, ngày em bảo vệ đồ án tôi không đến, ngày em tốt nghiệp tôi đứng trong đám đông nơi góc khuất nhìn em. Tôi rất muốn biết em chia tay rồi em có buồn không? Có chút gì là anh náy không? Hay cảm thấy vui khi không còn quan hệ gì với tôi? Ngày em đi Singapore, tôi đến sân bay nhìn bóng dáng em. Nếu như không chia tay, hôm nay tôi đã đi cùng em rồi. Em nói em đã có người khác, thế người yêu em đâu? Sao người ta không đến? Sao không cùng em đi sinh? Em đi rồi tôi ở lại đây, cảm giác cô đơn mấy năm về trước ùa về cùng nỗi nhớ. Tôi đến công ty Lê Hải, muốn biết ai là người yêu em. Nhìn suốt cả một tuần tìm hiểu, coi lại camera trong thời gian em thực tập, em không thân thích với ai, quan hệ với mọi người giữa mức khoảng cách thôi. Như vậy em không yêu ai trong công ty Lê Hải, hoặc có thể là người khác, nhưng em nói dối tôi. Cùng lúc đó Hùng nhắn đến hỏi tôi, sao ngày em đi du học tôi không đến tiễn. Nghe thằng bé hỏi vậy, tôi đoán chắc là em chưa nói chuyện của chúng tôi cho gia đình biết. Tôi xem tin nhắn nhưng không trả lời, vì tôi không biết phải nói sao cho được. Mặc dù chúng tôi chia tay, nhưng tôi coi Hùng như người em vậy, coi bố mẹ em giống như bố mẹ tôi. Chẳng vì thế mà ngày trước, biết tin gia đình em còn nợ nần, tôi lấy một khoản tiền không nhỏ giúp gia đình em trả nợ. Nhờ bố đứng ra đặt đơn hàng thiết kế, cung cấp đồ nội thất giúp tôi. Vì em mà tôi làm nhiều việc như vậy, chẳng mong gì khác, chỉ mong em vui vẻ sống, không phải lo lắng thôi. Một tháng em đi, dù có ép bản thân quên em, nhưng tôi càng nhớ. Những đêm làm việc về mệt mỏi, một mình cô đơn trong căn phòng của chính mình, khiến tôi nhớ em quá. Cuối cùng tôi quyết định sang Sinh, không phải để níu kéo, mà là muốn biết em sống thế nào. Mới đầu chỉ muốn nhìn em một chút, nhưng càng nhìn càng nhớ, càng nhìn càng không muốn quay về. Tần suất tôi ở lại Sinh mỗi lúc một nhiều, mà công việc ở công ty bận thế nào vẫn để cho một mình anh Thiên lo hết. Tôi chỉ có thể làm việc qua máy tính giúp anh ấy. Nếu số lượng công việc quá tải thì mới đành về. Nhưng rồi nhanh chóng quay lại Sinh. Tôi không để em nhìn thấy tôi, cứ thế âm thầm quan sát hoạt động hàng ngày của em. Theo sau em đến trường, thì em đi làm, rồi đợi em tan tầm đi về nhà. Có những lần thấy em nhìn những đôi tình nhân khác rồi bật cười. Có những lúc rưng rưng nước mắt, tôi muốn biết trong lòng em lúc đó nghĩ đến ai, nhớ đến đoạn tình cảm của chúng tôi, hay nhớ người đàn ông kia. Em từng nói yêu tôi, nhưng bỗng lạnh lùng, bỗng quay lưng rời đi, nói những lời làm tổn thương tôi, bỗng bỏ rơi tôi giữa hỗn độn nhớ quên. Nói thẳng ra em tàn nhẫn với chính tôi. Không ít lần tôi muốn chạy đến trước mặt hỏi em, lời hứa năm tháng thanh xuân của tôi với em phải chăng là thoáng qua? Em thực sự hết yêu tôi rồi ư? Nhưng rồi tôi không làm được, không thể đối mặt với em, sợ rằng phải nghe thêm những lời tàn nhẫn của em với tôi. Và rồi cứ vậy, lại thêm cái Tết nữa tôi không về ăn Tết cùng gia đình. Cùng em ở lại đất nước này, nhưng lại không phải ăn Tết cùng nhau như vài năm vừa qua còn bên nhau. Thấm thoát thời gian trôi đi. Ngày trở về nước, tôi cùng đi chuyến bay với em. Xuống sân bay, em một mình không người ra đón, không người nhà, chẳng có người đàn ông kia đâu. Chỉ có tôi luôn ở sau dõi theo em. Tôi từng thử quên em, tôi tưởng thời gian có thể xóa nhòa. Nhưng 2 năm dày vò khiến tôi hiểu ra rằng, điều gì tôi cũng làm được, ngoại trừ quên em. Dù em không còn yêu tôi mãi yêu em như vậy. Đoán chắc em nhất định vào công ty Lê Hải xin việc. Tôi yêu cầu đang không được nhận em vào làm, mà phải giới thiệu em qua HT. Và đúng như theo dự định, em chính thức trở thành nhân viên công ty tôi. Sau từng ấy thời gian, cuối cùng tôi có cơ hội đối diện. Vì muốn biết em gặp lại tôi biểu hiện thế nào, muốn xem thử xem khi em biết tôi thành đạt, em có nuối tiếc muốn quay lại với tôi không. Vậy mà em thờ ơ trốn tránh, không muốn nhìn đến tôi. Tôi chăm chăm nhìn vào em trong buổi họp lớp hôm ấy, nói mấy lời không hay ám chỉ em, cố tình nói dối cuối năm lấy vợ. Nhưng em không vừa, em nói mình sắp lấy chồng. Tôi điên tiết nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Cả buổi tôi bực bội, nhưng vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ uống rượu với mấy đứa học sinh. Lúc ra về em chủ động hỏi tôi 2 năm qua sống thế nào. Chẳng nhẽ tôi nói thẳng với em 2 năm qua tôi như thằng điên theo em sang Sinh. Nhưng rồi tôi trả lời mình bình thường. Em hỏi đến Lan, tôi không hiểu vì sao em nhắc đến cô ta. Thật ra thời gian qua Loan luôn nhắn quan tâm hỏi han tôi, nhưng tôi chỉ trả lời qua loa và nói bận. Hôm nay em nhắc đến cô ta là ý gì? Có liên quan gì đến tôi đâu mà hỏi. Nói chuyện với em vài câu, bị em chọc cho phát điên cả lên. Tôi bực bội quá, chọn cách im lặng, lái xe đưa em về chung cư. Khi em chính thức ký hợp đồng với công ty, tôi bắt đầu xuất hiện mà cứ vậy chăm chỉ ngày ngày đến công ty làm việc vì muốn nhìn thấy em. Nhưng em thì thờ ơ trốn tránh. Tôi lại muốn xem em trốn đến bao giờ. Trong công ty đồn tôi sắp lấy vợ, tin tức đó do tôi bảo Thành truyền đi, chủ yếu là biết thái độ của em thế nào. Mặc cho em còn yêu tôi không, không cần biết em sắp lấy chồng thật hay giả, tôi muốn bắt đầu lại với em. Ngày đi công tác, tôi mượn danh anh Thiên bắt em đi cùng. Thành cũng biết chuyện của chúng tôi, nên trước khi đến đón em có bảo với tôi. Anh này, tối anh muốn ngủ một mình hay ngủ với người đẹp? Tôi làm ngơ không trả lời, thì Thành nói tiếp. Trả lời em đi, nếu không em coi như anh muốn ngủ một mình đấy. Tôi không thích ngủ một mình. Ok, vậy thì cứ để em sắp xếp. Từ đó Thành đưa chúng tôi đến khách sạn. Nhìn sắp xếp từ trước, khách sạn chỉ còn duy nhất một phòng. Em không muốn ở cùng tôi, nhưng em nghĩ tôi sẽ để cho em ngủ ngoài một mình à? Em đừng có nằm mơ. Tối nay em nhất định phải ngủ lại với tôi. Sau khi tắm xong quay ra, Thành lén mang đến cho tôi 2 viên thuốc. Nhìn qua là biết thuốc gì. Tôi hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng bỏ vào nước của em. Trong lúc tôi đang nói chuyện điện thoại với Quỳnh thì em đi ra. Em đưa nước, hỏi tôi muốn uống không. Nhưng sao tôi có thể uống? Trong đó có gì tôi là người hiểu rõ. Nửa khi thuốc phát huy tác dụng, nhìn em khó chịu, tôi chợt cảm thấy mình vô sỉ quá. Nhưng vì người đó là em nên tôi chấp nhận. Tôi cố ý đặt điện thoại quay lại cả hai nữa. Em chủ động ôm tôi, hôn tôi. Tôi biết đó là tác dụng của thuốc. Rồi sau đó chúng tôi quấn lấy nhau. Trong lúc mơ màng, em nói em yêu tôi, em không muốn chia tay. Em bảo em không có người yêu, tất cả là nói dối tôi thôi. Rồi em mè nhau trách tôi bằng giọng phản bội em. Chắc tôi không nói thật xuất thân cho tôi biết. Chắc tôi yêu người khác, rồi giờ có muốn lấy vợ. Nhìn em như vậy tôi đau lòng. Không hiểu vì sao ngày trước em chủ động chia tay. Nhưng tôi vui vì em còn yêu tôi. Sáng hôm sau nhìn em ngủ ngon như vậy, tôi chỉ muốn ôm em mãi. Nhưng tôi vẫn phải dậy đi gặp đối tác, ngồi trao đổi về hợp đồng mà tôi chỉ nhớ đến hình bóng em. Xong việc tôi lập tức về khách sạn, cũng là vừa lúc em tỉnh dậy. Nhìn thấy tôi em trách móc, nhưng cũng không phải gay gắt như tôi nghĩ. Biết rằng em không nghe lời mở lại cạnh tôi mới phải dùng video ép em ngoan ngoãn nghe lời. Ở lại Hạ Long thêm 2 ngày, tôi đem đi chơi, tìm lại cảm giác yêu đương trước kia của hai đứa. Sau khi về Hà Nội, quan hệ của chúng tôi cũng tốt hơn. Em thường xuyên qua nhà nấu ăn cùng tôi làm chuyện đó, rồi ngủ lại cạnh tôi. Có những hôm nhìn em lén lút bò dậy muốn lấy điện thoại để xóa video, tôi nhìn không được cười. Tôi nghiêm giọng nhắc nhở dọa em một chút, em lại sợ hãi ngoan ngoãn lên giường nằm cạnh tôi. Nhìn đến một ngày chẳng hiểu vì sao em tránh né tôi gọi đến thì em lấy lý do bận việc, sức khỏe không tốt mà từ chối. Tôi đâu phải chỉ muốn làm chuyện đó với em, tôi muốn cùng em ăn cơm, muốn cùng em xem phim, muốn ôm em ngủ là hạnh phúc lắm rồi. Một buổi tối, tự nhiên Hồng nhắn tin trách tôi bội bạc, yêu em mà còn qua lại với người yêu cũ. Tôi đang không hiểu mình có người yêu cũ từ bao giờ. Bội bạc em thế nào mà để bị nói như vậy? Thì Hồng nói tôi qua lại với Lan. Con bé không nói rõ cho tôi biết chuyện gì. Nó bảo tôi gặp em mà nói chuyện giải thích với em rõ ràng. Tôi ngờ ngợ hiểu ra nguyên nhân để em chia tay tôi là vì em hiểu lầm tôi với Lan. Đợi hôm sau đến công ty sẽ tìm em nói chuyện rõ. Nhưng chưa kịp gặp mặt, em chủ động đến phòng làm việc của tôi. Đúng lúc đó, Quỳnh tìm đến tôi. Con bé vừa mới được tôi mua đồ cho thì vui vẻ ôm cổ tôi. Thế mà lại để em bắt gặp được cảnh đó. Không chỉ tôi và Quỳnh thoáng giật mình. Nhìn vào ánh mắt em, tôi nhận ra em hiểu lầm rồi. Tôi tính đuổi theo em, nhưng bé Quỳnh giữ tôi lại. Anh, chị Linh à? Ừ, ngồi đây đợi anh nhé, anh đi gặp cô ấy. Anh để chị ấy hiểu lầm tí đi, cho chị ghen một chút không sao đâu. Nghĩ những lời Quỳnh nói không phải ý tôi. Dù sao biết em còn yêu tôi, biết em có ghen là vui rồi. Đợi tôi đến hẹn em ở nhà giải thích cũng không muộn. Thế nên tôi không đuổi theo em, mà ai ngờ gọi điện thoại bị em tắt máy. Tôi càng không dám tin em chỉ vì chút hiểu lầm đó mà muốn nghỉ việc. Tôi không chấp nhận, không để em có cơ hội hay bất kỳ lý do nào rời bỏ tôi lần nữa. Tối về gọi em đến nhà nhưng em bực dọc không chịu. Không có cách nào khác, tôi đành lấy video dọa em. Cuối cùng em chịu đến. Gặp em, tôi không tự chủ được kéo em ôm vào lòng. Mặc em kháng cự, tôi hôn em rất đau. Vừa giận vừa mất bình tĩnh khiến tôi làm ra những chuyện điên rồ. Cho dù em khóc lóc phản kháng thế nào tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn giải thích rõ chuyện hôm nay với em, vậy mà vô tình làm em tổn thương. Khi em nói hận tôi vì yêu tôi, tim tôi như vỡ ra từng mảnh. Tôi đứng lặng một chỗ nhìn nước mắt em rơi. Khi em đi rồi, tôi sợ lần nữa mất em. Tôi vội chạy đuổi theo phía sau em, kéo em về lại chung cư. Ôm em thực chặt trong lòng, mặc cho em cắn tôi đến chảy máu. Lúc đó tôi không cảm thấy đau ở vết thương mà đau ở tim ấy. Đau vì làm em khóc, đau vì tổn thương em. Lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ giọng nói chuyện với em. Sau một hồi cùng em giải đáp mọi khúc mắc, tôi chỉ có thể xin lỗi với con gái của tôi yêu. Xin lỗi vì để em chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng tôi đảm bảo cả phần đời còn lại, tôi bảo vệ yêu thương em, không để em phải rơi nước mắt một lần nào nữa. Chúng ta cũng bắt đầu lại em nhé. Các bạn thân mến, và câu chuyện này đến đây cũng xin được kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng lắng nghe cùng với Thanh Mai. Bạn có cảm xúc thế nào thì chia sẻ lại cho Mai biết, cũng như là đăng ký kênh Livestream Video để đón xem rất nhiều câu chuyện hay khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.